Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 61, kỳ độc đã giải. Tế đàn hạ có động thiên khác lạ, Hạ Thanh mở to mắt nhìn quanh, đập vào mắt nàng đầu tiên là một cây ngô đồng khổng lồ. Cây đại thụ kia sinh trưởng dị thường xung xuê, cành lá rợp trời, dưới chân cỏ xanh biếc và mặt hồ phẳng lặng sau cây đều phủ một tầng lá ngô đồng dày đặc. Mấy gia nhà nhỏ ẩn mình giữa cành lá trên cao, Hạ Thanh còn đang ngây người. Liền có một tước nhân có cánh từ đầu cành ngô đồng nhảy xuống, vỗ cánh đáp xuống trước mặt Hạ Thanh, Hạ tiên sư, thánh nữ mời. Nguyên lai phía dưới thánh đà này căn bản không phải là ngục giam, mà là một chốn đào nguyên. Hạ Thanh đi theo tước nhân dẫn đường hướng về phía cây ngô đồng bên hồ, men theo những bậc thang gỗ đang xen bên ngoài thân cây đi lên tán lá, tiến vào gian nhà gỗ cao nhất. Trước nhà gỗ có một cái vọng lâu nhỏ, hai bên cửa phòng có tước nhân lưng đeo trường cung đứng canh giữ. Hạ Thanh bước lên bậc thang cuối cùng. Trong phòng liền vọng ra tiếng người, tiên sư mời vào. Hai tên tước nhân đứng hai bên cửa phòng mắt nhìn thẳng, để Hạ Thanh vào nhà. Hạ Thanh khẽ trầm ngâm, ngay sau đó ôm chuồn tuyết nhỏ bước vào bên trong nhà gỗ. Trong phòng bày biện thập phần đơn giản, không hề có vẻ tráng lệ huy hoàng như trong thánh cung, chỉ dựa vào tường kê một chiếc giường và một bộ bàn ghế, mép giường đặt một chiếc rương lớn dùng để chứa đồ. Hạ Thanh dừng bước chân. Bởi vì nàng thấy rõ người nằm trên giường. Chính là thú nhân nữ hoàng. Một tịch váy bào màu chu sa, thánh nữ canh giữ ở mép giường, không đợi Hạ Thanh mở miệng hỏi, nàng đã khẽ thở dài, giọng nói êm ái từ đầu đến cuối kể lại. Thì ra, hơn hai tháng trước, sau khi Hạ Thanh mang theo tư tế trúng dị độc rời đi không lâu, tại triều hội thánh cung đã nổ ra xung đột về vấn đề ai sẽ tiếp nhận thánh đàn. Một bộ phận thú thần bất mãn việc nữ hoàng tự mình giải trừ khế ước với Chu Tước, mượn cơ hội buộc tội nữ hoàng. Cho rằng quyết định của nữ hoàng bất lợi cho sự phát triển của thú nhân tộc. Vài tên hoàng thất tông thân rục rịch, một bên tung tin bất lợi cho nữ hoàng trong thánh thành, một bên lén lút kết bè kéo cánh, chờ đến khi dư luận dậy sóng, sẽ hoàn toàn bùng nổ vào ngày đại điển thú nhân. Đại điển thú nhân vốn nên là ngày hội vui của toàn bộ thú nhân tộc, không ngờ lại trở thành mảnh đất nảy mầm cho lòng phản nghịch của bá tánh, trở thành vũ khí sắc bén để tông thân thú thần công kích nữ hoàng. Đại điển thú nhân không thể tiến hành đến cuối cùng liền bị buộc phải gián đoạn. Trên đường khẩn cấp hồi cung, nữ hoàng đã gặp phải thích khách thần bí ám sát. Nhờ thánh nữ kịp thời ra tay, hóa thân thành Chu Tước bay lượn trên không thánh thành, trấn áp đám bá tánh thú nhân nổi loạn. Đám bá tánh kia nhìn thấy chân dung Chu Tước trên bầu trời, thế nhưng đồng loạt ngừng bạo loạn, quỳ xuống đất sám hối. Những thú thần và tông thân gây chuyện thấy tình thế không ổn liền vội vã rút lui, thánh nữ vì thế mang theo nữ hoàng bị thương trở về thánh đàn. Lúc đó thú nhân nữ hoàng thân mang trọng thương nguy kịch. Cho đến nay vẫn hôn mê trên giường, không biết khi nào tỉnh lại. Sau ngày hôm đó, thánh nữ liền phong tỏa thánh đàn, hoàng thất tông thân sợ hãi uy năng của Chu Tước, không dám tùy tiện đến xâm phạm, cục diện giằng co đến nay. Trong lúc đó, cũng có vài sứ thần đến cầu hòa với thánh nữ, hứa hẹn chỉ cần thánh nữ giao ra nữ hoàng, bọn họ tuyệt đối không làm khó dễ, cho phép Chu Tước rời khỏi thánh thành. Buồn cười biết bao. Lúc đó, khóe môi thánh nữ nhếch lên một nụ cười lạnh, vẻ mặt đầy giễu cợt. Tứ thần thú và thú nhân tộc đã giải khế ước, ta muốn ở lại thì ở lại, muốn đi thì đi, dựa vào các ngươi mà cũng dám ngăn cản ta. Sứ thần do hoàng thất tông thân phái tới xấu hổ rút lui, sau đó một thời gian dài không dám đến quấy nhiễu. Nhưng thánh nữ biết, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay. Nàng lấy điểu thú làm tai mắt, tự nhiên hiểu rõ gần đây trong thánh thành có rất nhiều khách không mời mà đến. Thánh cung đã bị mấy tên tông thân sư nhân tộc chiếm giữ. Bọn họ không biết nữ hoàng bị thương thế nào, cũng không dám tùy tiện xưng đế, còn cần tìm cho mình một lý do đường hoàng mới được. Thánh nữ nhìn nữ hoàng thú nhân thần sắc tiều tụy trên giường, cắn răng thở dài. Những kẻ gọi là hoàng thất tông thân này, lấy cớ thú nhân tộc mất đi sự trợ giúp của Chu Tước sẽ gặp nguy cơ bị ngoại tộc dòm ngó để âm thầm cấu kết với khắp nơi thế lực mưu đồ đoạt quyền, hành vi ích kỷ thiển cận của bọn chúng mới chính là mầm mống hủy diệt thú nhân tộc. Hạ Thanh nghe đến đây, mày nhíu chặt. Cô nói bọn họ cấu kết với khắp nơi thế lực, trong đó, có ma tộc không? Thánh nữ nghe vậy rất đổi kinh ngạc, quay đầu nhìn Hạ Thanh, Hạ tiên sư đã gặp phải rồi sao? Hảo gia hỏa, quả nhiên là như vậy. Thánh nữ xuề bàn tay, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một tấm da dê đã gấp phẳng. Đây là tình báo ta thu thập được trong khoảng thời gian này. Thánh nữ ném tấm da dê cho Hạ Thanh, đồng thời nói, Lâm Lan tỷ tỷ hôn mê chưa tỉnh. Ta không dám rời đi nửa bước, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thánh cung chỉ sợ cũng sắp sụp đổ. Hạ Thanh mở tấm da dê ra, xem bên trong viết những gì. Trồn tuyết nhỏ từ trong lòng Hạ Thanh thò đầu ra, cùng Hạ Thanh nhìn vào tấm da dê. Không chỉ những thú thần và tông thân gây chuyện được ghi chép rõ ràng trong danh sách, mà ngay cả những thế lực mà bọn họ cấu kết và địa điểm ẩn náu cũng đều được liệt kê, ma tộc và yêu tộc đều hiện ra trước mắt. Thật sự là quá nhiều, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, thánh thành vốn yên bình phồn hoa đã loạn thành một nồi cháo. Đúng như lời thánh nữ nói, nếu cứ để tình hình như vậy phát triển, không quá một tháng, bên trong thánh thành sẽ bùng nổ chiến tranh. Những kẻ dương cao ngọn cờ bảo vệ con dân thú nhân này, vì củng cố thế lực cá nhân đã không từ thủ đoạn, không ngờ còn mượn sức mạnh bên ngoài gây ra nội chiến, căn bản chính là cùng hổ bàn chuyện lột da. Lời ám chỉ của thánh nữ đã đủ rõ ràng, Hạ Thanh khép tấm da dê lại, ngước mắt nhìn nàng, thánh nữ muốn ta làm gì? Hạ tiên sư là người thông minh. Thánh nữ chậm rãi nói, hẳn là đã hiểu ý ta. Tuy là giọng tán thưởng, nhưng Hạ Thanh nghe được cũng không vui vẻ. Thậm chí nàng trong lòng khẽ cười lạnh, thật là vừa ra khỏi hang hổ, lại rơi vào ổ sói. Nàng nhướng mày, khịt mũi coi thường ý định của thánh nữ, vấn đề căn bản không giải quyết, những người này dù có giết một đợt vẫn sẽ có đợt tiếp theo, dù cô muốn ta làm sát thủ cho cô, cũng phải cho ta thấy việc này có hy vọng. Thánh nữ nghe vậy, nhíu mày. Rất lâu sau, thái độ nàng dịu xuống, Hạ tiên sư còn có biện pháp khác. Ta không có. Hạ Thanh trả lời nàng, nhưng cô có thể gửi hy vọng vào tư tế của thú nhân tộc các người. Nàng nhấc chuồng tuyết nhỏ trong lòng lên, đồng thời lấy ra một chiếc bình nhỏ, máu kỳ thú hoang cổ ta đã lấy được, giải độc cho nàng, ta nghĩ, nàng hẳn là sẽ có biện pháp. Ánh mắt thánh nữ dừng trên người chuồng tuyết nhỏ, rồi lại nhìn sang chiếc bình sứ nhỏ trong tay nàng, vẻ bình tĩnh trong mắt bỗng chốc lộ ra một tia kinh ngạc. Hạ Thanh không nhắc đến, nàng suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Hai tháng này đã xảy ra quá nhiều biến cố, hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập khiến nàng không rảnh bận tâm đến chuyện khác. Lúc này nàng mới đột nhiên ý thức được, vị tư tế đi theo Hạ Thanh rời khỏi thánh cung đã lâu rồi. Được. Thánh nữ lập tức đồng ý đề nghị của Hạ Thanh. Nàng sai tước nhân thú tộc ngoài cửa mang toàn bộ nguyên liệu giải độc đã chuẩn bị trước đó đến nhà gỗ, sau đó tiện tay giúp Hạ Thanh và chuồng tuyết nhỏ điều chế thuốc giải dị độc. Trong thuốc giải đó, không chỉ có máu kỳ thú hoang cổ, còn có chất lỏng từ rễ cây ngô đồng và tro tàn đốt từ lông vũ linh thiên của Chu Tước. Thánh nữ đưa chén nhỏ chất lỏng màu sắc quỷ dị này cho Hạ Thanh, Hạ Thanh nhận lấy, cách vài thước đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Thuốc này thật sự có thể uống sao? Bạch Kính Huyền. Có uống được hay không đều phải thử một lần, lợi ích của hai bên liên quan mật thiết, thánh nữ không có lý do gì tốn công lừa Hạ Thanh như vậy. Hạ Thanh vừa định đưa chén nhỏ đến bên miệng chuồng tuyết nhỏ, bỗng nhiên chuồng nhi xê ắn vào cổ tay nàng. Tay nàng rung lên, chiếc ly tuột khỏi ngón tay, rơi thẳng xuống đất. Nhưng trước khi chạm đất vỡ tan, nó đã được một bàn tay uyển chuyển nhẹ nhàng đỡ lấy. Hạ Thanh lảo đảo, thân hình chao đảo, Bạch Kính Huyền nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo nàng, cũng tiện tay đặt chiếc ly ngọc xuống bàn. Ly đã cạn sạch, thứ thuốc giải độc cổ quái đã bị Bạch Kính Huyền uống một hơi, mặt không đổi sắc nuốt xuống. Thấy Bạch Kính Huyền hiện thân, mắt thánh nữ sáng lên, tư tế tỉ tỉ. Nhưng ngay sau đó, nàng liền thấy cánh tay Bạch Kính Huyền ôm lấy eo Hạ Thanh, đáy mắt có ánh sáng lung linh, như đang suy tư điều gì. So với phản ứng của thánh nữ, Hạ Thanh càng để ý thuốc giải có thật sự hữu dụng hay không, bởi vì toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt trên người Bạch Kính Huyền, ngược lại quên mất tư thế ái muội của các nàng trước mặt người ngoài vẫn là lần đầu tiên. Hạ Thanh hỏi, thế nào, có hiệu quả không? Bạch Kính Huyền khẽ trầm ngâm, cảm nhận dược tính sinh ra sau khi thuốc giải được luyện hóa. Rất lâu sau, nàng mới gật đầu, độc tố đã giải. Thuốc giải rất nhanh có hiệu lực, đôi tai thú trên đỉnh đầu Bạch Kính Huyền cũng theo tác dụng của thuốc mà biến mất. Tâm Hạ Thanh cuối cùng cũng thả lỏng, vì chuyện này nàng đã lo lắng bứt rứt gần 2 tháng trời. Kỳ độc trong người Bạch Kính Huyền đã giải, tuy rằng sau này không được nhìn thấy đôi tai thú có chút tiếc nuối, nhưng so sánh ra, càng nhiều vẫn là sự giải thoát. Hạ Thanh vui vẻ từ tận đáy lòng, thật tốt quá. Nàng vừa dứt lời, thánh nữ bên cạnh lại nói, độc tố tuy rằng đã trừ, nhưng huyết mạch đã dị hóa không thể khôi phục, hẳn là vẫn sẽ có một vài di chứng nhỏ. Hạ Thanh kinh hãi, truy hỏi, cái gì di chứng nhỏ? Sự chuyển biến bất ngờ khiến lòng Hạ Thanh lại chùng xuống, không ngờ sau khi giải độc vẫn còn di chứng. Chẳng lẽ di chứng này sẽ đi theo Bạch Kính Huyền suốt đời? Vậy thì làm sao bây giờ? Hạ Thanh quay đầu nhìn Bạch Kính Huyền, nắm lấy tay nàng, vẻ mặt lo lắng, nàng có chỗ nào không thoải mái không? Bạch Kính Huyền lắc đầu, không hiểu rõ lắm di chứng nhỏ mà thánh nữ nói là gì. Nàng không cảm thấy cơ thể mình có vấn đề gì. Hẳn là không sao. Bạch Kính Huyền nói với Hạ Thanh, trấn an nàng. Hơn nữa, dù còn có tật xấu gì, đợi trở lại tiên giới nơi linh khí dồi dào, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, Hạ Thanh đột nhiên a một tiếng. Bạch Kính Huyền hỏi nàng, sao vậy? Hạ Thanh chớp chớp mắt, vươn tay nắm lấy tay nàng. Không phải bên má, mà là trên đỉnh đầu. Lại mọc ra rồi. Bạch Kính Huyền. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 62, như vậy, Thanh Nhi thích không? Mỹ nhân thanh lãnh, xa cách nhưng trên đầu đội một đôi tai thú tròn tròn, phủ một lớp lông trắng mút mềm mại. Xét về tổng thể thì có hơi kỳ lạ, nhưng trong mắt Hạ Thanh lại không hề có nửa phần khó chịu. Có lẽ là do người kia vốn dĩ quá đẹp, cho nên dù kết hợp thế nào cũng là một khung cảnh tuyệt mỹ. Hạ Thanh nổi chứng tò mò, túm lấy tay Bạch Kính Huyền véo véo nắng nắng, cho đến khi má Bạch Kính Huyền ửng hồng nhạt, hàng mi khẽ run rẩy muốn trốn tránh. Khù! Bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ đột ngột. Hạ Thanh hoàng hồn, ý thức được trong phòng còn có người khác, nàng cứ vậy không kiên nể gì mà niết tai Bạch Kính Huyền, thật là không ổn. Nàng xấu hổ rụt tay lại, dời ánh mắt, kéo đề tài về nội dung vừa thảo luận, dò hỏi thánh nữ, di chứng của Tư Tế đại nhân có nghiêm trọng không? Về sau vẫn luôn như vậy sao? Nếu hình thái tai có thể khống chế thì tốt rồi. Hạ Thanh nghĩ thầm, còn có cái đuôi nữa. Ý niệm này vừa thoáng qua trong đầu, nàng liền theo bản năng tưởng tượng ra Bạch Kính Huyền y sam nửa cởi, đỉnh đầu tai thú, chân quấn đuôi chồn bộ dáng. Hình ảnh thật sự quá mức hạn chế trẻ em dưới 18 tuổi, Hạ Thanh chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy quá nóng mắt. A, sao nàng lại có thể hạ lưu, thấp kém, vô liêm sỉ như vậy? Nhưng mà, nhiều thêm chút nữa đi. Huyết mạch dị hóa không thể khôi phục, chỉ có thể áp chế. Thanh âm thánh nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Thanh. Hạ Thanh buộc miệng thốt ra, vậy thì tốt quá. Nói xong nàng liền ý thức được không thích hợp. Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của thánh nữ và Bạch Kính Huyền, Hạ Thanh trong lòng có quỷ, xấu hổ xua tay, ý ta là, đôi tai thú này còn rất đáng yêu. Mặc kệ nàng nói thế nào, hàm ý sâu xa trong lời nói đã vượt quá giới hạn, lời giải thích của Hạ Thanh mỏng manh vô lực, dứt khoát buông xuôi từ bỏ. Các ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. Cũng may thánh nữ và Bạch Kính Huyền đều không tiếp tục dây dưa, ánh mắt thánh nữ rời khỏi người Hạ Thanh, nhìn về phía Bạch Kính Huyền, Tư Tế tỷ tỷ, tỷ có biện pháp giải nguy cho thánh thành không? Bạch Kính Huyền đáp, bày đàn tế thiên, để nữ hoàng trước mặt mọi người thức tỉnh, chiêu cáo thiên hạ, nữ hoàng chính là người được thiên mệnh lựa chọn. Mọi lời đồn tự khắc tan vỡ. Chủ ý này hay đó. Hạ Thanh vỗ tay một cái, rất là bội phục, không hổ là Tư Tế đại nhân. Được Hạ Thanh khen ngợi, Bạch Kính Huyền nhàn nhạt liếc nàng một cái, vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng khóe môi dường như nhếch lên cao hơn một chút. Thánh nữ tự nhiên cũng biết đây là một biện pháp hay, chỉ là nữ hoàng bị thương nặng đến thế này, làm sao có thể tỉnh lại. Không đợi Bạch Kính Huyền trả lời, Hạ Thanh đã thay nàng mở miệng. Cứ nghe Tư Tế là được, nàng nói có thể tỉnh thì nhất định có thể tỉnh. Nói xong, nàng hết cằm, hướng Bạch Kính Huyền xác nhận, cần chuẩn bị những thứ gì. Không cần quá phức tạp, chỉ cần lấy nguồn lực chu tước của ngươi, truyền tin đến mọi ngóc ngách trong thánh thành, triệu tập bá tánh thiên hạ đến xem nghi thức tế lễ. Bạch Kính Huyền đâu vào đấy trả lời, lúc đó ta sẽ ở dưới đàn thi pháp, khiến nữ hoàng thức tỉnh, nếu những hoàng tộc tông thân kia có gì dị động, liền giao cho thánh nữ và thanh khụ, Hạ tiên sư. Hạ Thanh nghe xong toàn bộ kế hoạch này, trong lòng buồn cười, thầm nghĩ, thì ra nàng cũng biết giở trò bịp bợm. Trong khoảnh khắc, một giọng nói khác vang lên trong lòng, cái này gọi là tùy cơ ứng biến. Hạ Thanh lười tranh cãi với Bạch Kính Huyền. Thánh nữ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng Hạ quyết định, vậy cứ làm theo lời Tư Tế tỷ tỷ. Cuối cùng, nàng an bài người đưa Hạ Thanh và Bạch Kính Huyền đến phòng khách nghỉ ngơi, cũng dặn dò đợi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi sẽ đến quấy rầy. Tước nhân thú tộc dẫn Hạ Thanh hai người rời khỏi cành chính cây ngô đồng, đến phía cuối của một cành khô thứ bậc, nơi mấy gian nhà gỗ ẩn mình dưới tán lá ngô đồng rậm rạp. Nơi này chính là phòng khách, đều trống không, hai vị cứ tùy ý chọn lựa. Hạ Thanh nhìn mấy gian nhà gỗ nằm rải rác giữa các cành cây, lại nhìn Bạch Kính Huyền nãy giờ ít nói, trong trong lòng có chút tiếc nuối vì sau khi Bạch Kính Huyền khôi phục nhân thân, nàng không thể ôm Tiểu Tuyết chồn ngủ nữa. Nhưng nỗi tiếc nuối này cũng không kéo dài lâu, Hạ Thanh quyết đoán chọn gian phòng nhỏ cuối cành cây, ở vị trí xa xôi nhất. Gian phòng nhỏ này bên cạnh còn có một gian liền kề, Hạ Thanh đoán Bạch Kính Huyền hẳn sẽ chọn gian bên cạnh. Dù sao ở trọ cũng không được mấy ngày, đợi phiền phức ở Thánh Thành giải quyết xong, các nàng hội ngộ với Liễu Hạm Vân, cũng sắp sửa có thể trở về tiên giới. Nghĩ vậy, Hạ Thanh tùy tiện trở về gian phòng nhỏ mình đã chọn. Thời gian trước đi tìm kỳ thú ở di tích hoang cổ trải qua quá nhiều gian truân, mỗi ngày đều gặp phải đủ loại nguy hiểm, kết thù vô số, tổng cộng không ngủ được mấy giấc ngon. Vất vả lắm mới trở về nơi an toàn, có chút thời gian rảnh rỗi, độc trong người Bạch Kính Huyền cũng đã giải, tâm tình Hạ Thanh vô cùng thoải mái, tính toán ngủ một giấc thật ngon. Trong phòng nhỏ bày biện cũng giống những nhà gỗ khác, chỉ có vài món gia cụ đơn giản. Hạ Thanh cũng không kén chọn, ngã lưng xuống giường, gối đầu liền ngủ. Trạng thái tinh thần căng thẳng quá lâu, hiếm khi được thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, nàng gần như vừa chạm gối đã ngủ say. Một giấc này không biết ngủ bao lâu, Hạ Thanh mơ màng tỉnh giấc mở mắt, cảm thấy trong phòng tối om, ánh mặt trời bên ngoài sầm tối đi nhiều. Đã là chạng vạng rồi sao? Ý niệm như vậy thoáng qua trong đầu Hạ Thanh, tầm mắt dần dần rõ ràng, thấy rõ kết cấu mái nhà gỗ, nhớ lại mình đang ở đâu liền xuống giường. Ai? Chẳng lẽ chốn đào nguyên dưới thánh đàn này cũng có quy luật ngày đêm luân chuyển sao? Nghi hoặc thoáng qua trong đầu, không suy nghĩ kỹ hơn, Hạ Thanh chuẩn bị đứng dậy, lại bỗng nhiên cảm thấy trên người mình như bị đè nặng thứ gì. Cúi đầu nhìn lại, là một cánh tay. Theo cánh tay nhìn lên, là Bạch Kính Huyền đang nằm nghiêng bên cạnh nàng. A, Bạch Kính Huyền. Từ từ, Bạch Kính Huyền. Hạ Thanh trợn tròn mắt, nhìn về phía người phụ nữ nằm bên cạnh mình. Tai thú đã bị pháp lực của Bạch Kính Huyền áp chế xuống, nàng hiện tại là bộ dáng người bình thường, vì nằm nghỉ ngơi nên không búi tóc, mái tóc đen dài mượt mà dán sát vai của nàng, rồi rủ xuống gối. Vì cơ thể các nàng không hoàn toàn dính sát nhau, Hạ Thanh vừa rồi đều không phát hiện ra Bạch Kính Huyền ngay lập tức. Nhưng mà, Bạch Kính Huyền chẳng phải hẳn là ở phòng bên cạnh sao, sao lại xuất hiện ở đây? Người lớn lên xinh đẹp, thật là ngay cả ngủ cũng là một cảnh đẹp ý vui. Hạ Thanh nghi người. Một cánh tay gối dưới đầu, nghiêng đầu ngắm nhìn dung nhan ôn nhu điềm tĩnh khi ngủ của Bạch Kính Huyền. Chiếc chăn mỏng bị Hạ Thanh cuốn đi hơn nữa, Bạch Kính Huyền gần như hoàn toàn nằm ngoài chăn, cho nên đường eo thon thả xinh đẹp của nàng càng thêm thu hút ánh mắt người khác. Hạ Thanh chú ý tới cánh tay Bạch Kính Huyền. Phần ngọc hóa trên cánh tay dùng để phong ấn huyễn yêu đã biến mất. À, cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là bị Bạch Kính Huyền dùng pháp lực áp chế, thu nhỏ lại chỉ còn bằng đốt ngón tay út ở cuối ngón tay trái. Đây mới là thực lực chân chính của Bạch Kính Huyền sao? Nhưng dù Bạch Kính Huyền lợi hại như vậy, thế nhưng cũng không thể dễ dàng di ba tê chết huyễn yêu kia, đủ thấy yêu này hung ác, không thể không cẩn thận đề phòng. Có lẽ là ánh mắt Hạ Thanh quá mức nóng bỏng, hàng mi Bạch Kính Huyền khẽ run, chậm rãi mở ra. Hạ Thanh cũng thản nhiên, không né tránh ánh mắt nàng. Vì thế, ánh mắt các nàng cách không giao nhau, một cái nhiệt liệt trong sáng, một cái lười biếng mơ màng. Khóe môi Bạch Kính Huyền khẽ nhếch lên cười nhạt, Thanh Nhi thức dậy rồi. Giọng nàng mang theo chút khàn khàn đặc trưng của người vừa tỉnh giấc, như móc câu khẽ cào vào lòng Hạ Thanh. Hạ Thanh chột dạ dời mắt đi, thầm nhủ sao mình dễ dàng bị trêu chọc như vậy. Một câu tùy tiện của Bạch Kính Huyền cũng có thể khiến tim nàng đập loạn, chẳng lẽ nàng cũng là một kẻ lụy tình? Ai, không muốn không muốn. Nàng không cần trở thành kẻ lụy tình. Yêu đương có thể, nhưng cũng phải nắm được. Buông được. Ngoài kia nơi chân trời góc bể, cỏ thơm đâu thiếu, hà tất cứ mãi một lòng yêu một đóa hoa. Nghĩ vậy, Hạ Thanh nhìn vào đôi mắt mơ màng như sương khói của Bạch Kính Huyền, sao nàng lại ngủ ở đây? Bạch Kính Huyền nghe vậy, hỏi ngược lại nàng, nếu ta không ngủ ở đây, vậy Thanh Nhi cho rằng, ta nên ngủ ở đâu? Nàng. Hạ Thanh còn chưa dứt lời, Bạch Kính Huyền đã nâng cánh tay khẽ vuốt tóc, tựa lơ đãng mà lộ ra phù ấn như ẩn như hiện trên mu bàn tay. Đó là đạo lữ khế ước của các nàng. Hạ Thanh nghẹn lời. Đúng vậy, Bạch Kính Huyền hiện tại đã là đạo lữ danh chính ngôn thuận của nàng, ngủ chung là lẽ đương nhiên. Đầu óc Hạ Thanh ngẩn ngơ một lát, cuối cùng lại tìm ra một lý do chính đáng, nhưng đây là địa bàn của người khác, chúng ta ở chung một phòng, có phải sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt đúng không? Sắc mặt Bạch Kính Huyền không có biến hóa lớn, nhưng Hạ Thanh lại như thấy lông mày nàng khẽ cụp xuống. Đối với Thanh Nhi mà nói, quan hệ của chúng ta có phải hay không thực sự không thể công khai. Trước kia Hạ Thanh vì tình hình bên ngoài mà từ chối thể hiện sự thân mật với nàng trước mặt người khác, nhưng nay cục diện Thánh Thành rung chuyển bất an, đại điển thú nhân đã qua, thân phận của các nàng hiển nhiên không còn là trung tâm mâu thuẫn nữa. Ngay cả đạo lữ khế ước cũng đã định, Hạ Thanh lại vẫn giữ khoảng cách rõ ràng với nàng. Bạch Kính Huyền càng nghĩ càng giận. Hạ Thanh trước bị Bạch Kính Huyền hỏi ngược lại nghẹn họng không biết nói gì, giây tiếp theo liền đọc được câu này từ đáy lòng Bạch Kính Huyền. Giống như nói gì cũng không thể rửa sạch hiềm nghi nàng là kẻ phụ tình. Hạ Thanh đang âm thầm sốt ruột, bỗng nhiên Bạch Kính Huyền xoay người, đè lên người Hạ Thanh. Lúc trước rõ ràng còn nói muốn chiếm hữu ta. Bạch Kính Huyền lật cánh tay Hạ Thanh ấn xuống gối, bây giờ lại không muốn chỉ yêu một mình ta đóa hoa này, còn muốn giữ hình tượng độc thân để ra ngoài tìm cỏ khác sao? Hạ Thanh. A à, cái này. Tác dụng phụ của việc liên kết tiếng lòng này không phải đã hiển hiện ra rồi sao? Chỉ là vì sao câu tiếng lòng này không bị phán định là bí mật vậy? Hàng mi dài cong vút đậm nét của Bạch Kính Huyền khẽ rung, ý cười bên môi càng thêm rõ ràng, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt má Hạ Thanh, ba lòng hai ý còn muốn làm ra vẻ bí mật giấu giếm, Thanh Nhi rốt cuộc nàng có ý đồ gì? Khuôn mặt mềm mại tinh tế khẽ cúi xuống bên cạnh, chạm vào tai Hạ Thanh, ngứa ngáy tê dại. Việc đã đến nước này. Hạ Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại, lợn chết không sợ nước sôi, kỳ thật con người ta tương đối bi ba n thái. XP có chút kỳ lạ, mà nàng quá thánh khiết mỹ lệ sạch sẽ, ta sợ sở thích thấp kém của ta dọa đến nàng. Tác giả để XP trong bản gốc nên mình giữ nguyên. Bạch Kính Huyền quả nhiên sững sờ, Hạ Thanh thầm nghĩ liệu nàng có vì vậy mà chùng bước không, liền nghe đối phương lẩm bẩm nghi hoặc, XP. Là cái gì? Hạ Thanh. Không ngờ có một ngày còn phải giải thích với Bạch Kính Huyền thế nào là XP. Hạ Thanh thở dài, quá trừu tượng, thật sự trừu tượng. Hơn nữa, hành vi này bản thân đã đủ xấu hổ rồi. Chính là. Hạ Thanh mặt dày mày dạng lục lọi hai tê hoàng sắc phế liệu bao trong não, đem tất cả những tiểu chúng coi lay có thể nghĩ tới kể ra rành mạch như thể đang liệt kê tài sản quý giá. Nói xong, Bạch Kính Huyền quả nhiên im lặng. Nàng vốn cho rằng Bạch Kính Huyền sẽ vì vậy mà biết khó rút lui. Không ngờ, giây tiếp theo, đôi tai tròn trịa từ trên đầu Bạch Kính Huyền mọc ra, một chiếc đuôi chồ mềm mại khẽ vẫy trong không trung, ái muội khiêu khích cuốn lấy eo Hạ Thanh. Hạ Thanh. Xúc cảm của chiếc đuôi quá mức vi diệu, Hạ Thanh thoáng chốc ngừng thở. Như vậy, Thanh Nhi thích không? Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 63, trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn thì phải lấy hết. Hạ Thanh không có lý do gì để không thích. Nhưng thật sự rất kỳ quái. Hình ảnh này và ảo mộng nàng vừa có hôm nay thật sự trùng hợp đến mức đáng kinh ngạc. Hợp lý nghi ngờ lúc ấy Bạch Kính Huyền đã lén nghe được tiếng lòng nàng. Ý niệm này vừa thoáng qua trong đầu, bên tai liền truyền đến một tiếng cười khẽ. Hạ Thanh ngước mắt, đối diện với đôi mắt Bạch Kính Huyền hơi mang ý cười nhu hòa, nhận được câu trả lời từ ánh mắt đối phương. A à, à. Đại ý. Liên kết tiếng lòng là cái bút. Tầm cỡ thế giới gì vậy? Đuôi chồn tuyết quấn quanh eo Hạ Thanh, trên làn da nàng từng tấc ve vuốt. Thân mình Hạ Thanh rung lên, mẫn cảm rụt rụt chân, muốn tìm cơ hội thoát khỏi sự áp chế. Bạch Kính Huyền sao để nàng toại nguyện, nàng cố ý cúi thấp người, để Hạ Thanh có thể thấy rõ đôi tai nàng. Để Hạ Thanh có thêm trải nghiệm được phục vụ, nàng còn chục dạ thỉnh giáo, Thanh Nhi, nàng thích thú nhĩ nương là bộ dáng gì? Nàng chưa từng chơi trò nhập vai, không biết biểu hiện thế nào mới gọi là sát với hình tượng nhân vật. Hạ Thanh. Muốn chết. Chiếc đuôi chồn tuyết quấn quanh hông mang đến xúc cảm quá đổi vi diệu, nàng chưa bao giờ biết eo mình lại mẫn cảm đến vậy. Chỉ khẽ chạm vào một chút, liền run rẩy không ngừng. Hạ Thanh bị ép cắn chặt môi, cho nên không thể trả lời câu hỏi của Bạch Kính Huyền. Bạch Kính Huyền từ trên cao nhìn xuống nàng, thấy gò má Hạ Thanh dần dần ửng hồng nhạt, đầu bướng bỉnh vặn sang một bên, hàng mi dài đậm khẽ run rẩy, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Thì ra, chỉ cần đánh trúng sở thích, Thanh Nhi cũng sẽ lộ ra vẻ e lệ mất khống chế như vậy. Thích đôi tai xù xù, cũng thích chiếc đuôi xù xù, lại duy độc không thích nàng như vậy. Một ý niệm uể oải lóe lên trong đầu Bạch Kính Huyền như điện xẹt, nhưng nàng nhanh chóng dập tắt nó, ngày tốt đẹp này, không nên có bất cứ chuyện gì không vui quấy rầy nghi lễ đạo lữ song tu của nàng và Thanh Nhi. Bạch Kính Huyền cúi người xuống, hôn lên môi Hạ Thanh. Hạ Thanh đã bị hương hoa tử đằng mơ hồ bao phủ quanh thân, bản năng trỗi dậy, hai tay nàng bất giác leo lên eo Bạch Kính Huyền, siết chặt vòng tay khiến thân thể cả hai dán chặt vào nhau hơn. Nụ hôn này sâu đậm đến tận cùng, chiếc đuôi cuốn quanh hông Hạ Thanh khẽ thả lỏng. Ngay lúc này, Hạ Thanh đột nhiên xoay người, ngược lại đè lên người Bạch Kính Huyền. Hàng mi dài của Bạch Kính Huyền khẽ rung, đôi mắt mơ mà nhìn về phía trước, cùng ánh mắt si tình của Hạ Thanh cuốn quýt. Ta thích đôi tai xù xù, cũng thích chiếc đuôi xù xù. Hạ Thanh nằm trên người Bạch Kính Huyền, một tay giữ chặt cổ tay Bạch Kính Huyền, một tay nắm lấy chiếc đuôi đang nghịch ngợm bên cạnh, nhưng ta càng thích nàng. Tình cảm vừa nảy sinh, nàng vốn không cần phải riêng giải thích câu này. Như vậy cắt ngang hứng thú của Bạch Kính Huyền, không biết nàng có không vui hay không? Không biết vì sao, nghe được tiếng lòng của Bạch Kính Huyền khoảnh khắc ấy, ý thức bị dục vọng bao phủ của Hạ Thanh thoáng tỉnh táo lại. Nàng chỉ muốn giờ phút này nói cho Bạch Kính Huyền, để Bạch Kính Huyền an tâm, đừng lại nghi kỵ lung tung. Bạch Kính Huyền nằm ngửa trên giường, quần áo nửa cởi, đường cong cổ thon thả lộ ra từ vạt áo, nàng hơi ngửa đầu, ngắm nhìn khuôn mặt Hạ Thanh. Gương mặt ngày thường lạnh lùng cấm dục nhuộm một màu đỏ mơ hồ, sâu trong đôi mắt mơ màng như sương khói ánh lên vẻ nhu hòa. Thanh Nhi thật sự thích ta. Giọng Bạch Kính Huyền khàn khàn, như phủ một lớp sa mỏng, cùng ta lập khế ước trở thành đạo lữ, Thanh Nhi có vì thế mà vui vẻ không? Khi nói lời này, đầu nàng hơi nghiêng, trên đỉnh đầu vẫn còn một đôi tai chồn. Hạ Thanh bị vẻ đáng yêu này đánh úp, suýt chút nữa không thở nổi. Thật sự là quá phạm quy. Vui vẻ. Hạ Thanh thành thật trả lời. Sao lại không vui chứ? Nếu không phải vì cảm thấy mờ mịt về tương lai, sợ hãi thường xuyên xuất hiện rồi dây dưa những cơn ác mộng một ngày nào đó trở thành hiện thực, nàng sẽ càng thêm tận hưởng những khoảnh khắc thân mật với Bạch Kính Huyền. Lời này vừa dứt, chiếc đuôi chồn trong tay Hạ Thanh run rẩy kịch liệt vài cái theo nhịp. Bỗng chốc thoát khỏi sự trói buộc, ngược lại quấn lấy cổ tay Hạ Thanh. Hạ Thanh không chú ý, gáy lại chạm xuống gối. Bạch Kính Huyền nằm trên người nàng, sâu sắc ngắm nhìn khuôn mặt nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy. Một tay nàng chống bên tai Hạ Thanh, tay kia khẽ vuốt ve ba trước ngực Hạ Thanh, nút thắt y phục của Hạ Thanh liền tự nhiên bung ra. Chiếc đuôi xù xù thăm dò vào vạt áo Hạ Thanh, còn đầu gối Bạch Kính Huyền khẽ co lại cũng tự nhiên chạm vào Hạ Thanh. Hạ Thanh dự cảm được điều gì đó, trong ngực như có một con nai con ẩn náu, nhảy nhót càng lúc càng nhanh. Bạch Kính Huyền cúi người muốn hôn lên môi nàng. Nhưng đầu óc Hạ Thanh chợt lóe lên, vươn tay chống lại vai nàng. Bạch Kính Huyền. Vươn tay chống đẩy là động tác bản năng của Hạ Thanh vì khẩn trương, nhưng nàng cũng không thật sự muốn đẩy Bạch Kính Huyền ra. Nhưng nàng đã đẩy rồi, ý nghĩ trong lòng liền biến thành muốn cự còn nên, có phải lại không đủ rụt rè không? Có phải quá giả tạo không? Trong mắt Bạch Kính Huyền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khóe môi lại từ từ nhếch lên, ngày thường tiếng lòng của Thanh Nhi đâu có nhiều như hôm nay. Hạ Thanh. Nàng cũng không muốn mà, nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng cảm xúc vừa dâng lên là nàng không khống chế được đầu óc mình. Vậy hay là... Đầu óc Hạ Thanh vừa chuyển, thử thăm dò hỏi, hay là nàng lại thêm một lớp cấm chế, đóng cái công năng này lại. Chỉ cần thuyết phục Bạch Kính Huyền cắt đứt công năng liên kết tiếng lòng giữa nguyên thần, nàng sẽ không cần phải lo lắng những suy nghĩ không đứng đắn trong lòng bị Bạch Kính Huyền nghe thấy rồi chê cười nàng nữa. Thanh Nhi ghét bỏ việc liên kết tiếng lòng với ta đến vậy sao? Bạch Kính Huyền cố ý hạ giọng, nói đầy ủy khuất. Hạ Thanh chột dạ, nhưng lại cảm thấy lời này không đúng lắm, may mà đầu óc nàng xoay chuyển nhanh, bèn biểu môi, nàng là đang đánh tráo khái niệm. Mặc kệ. Bạch Kính Huyền cư nhiên giở trò lưu manh, thái độ vừa mạnh mẽ vừa kiên trì, ta thích nghe. Hạ Thanh không thể tin được, thật sự sẽ không ảnh hưởng đến hứng thú của nàng sao? Bạch Kính Huyền lại một lần cúi người xuống hôn nàng, đáp rằng, sẽ không. Mắt thấy môi hai người sắp chạm nhau, nhưng khi còn cách nhau vài milim, lại một lần nữa tách ra. A, còn một vấn đề nữa. Hạ Thanh chống tay lên vai Bạch Kính Huyền, gian nhà gỗ này nhỏ như vậy, có thể bị người khác nghe thấy không? Bạch Kính Huyền cuối cùng cũng bị Hạ Thanh làm cho mất kiên nhẫn. Nàng ngang ngược đẩy tay Hạ Thanh ra, không trả lời mà mạnh mẽ hôn lên môi Hạ Thanh. Thời điểm này rồi mà còn nghĩ những việc không đâu nữa. Hạ Thanh, ươm. Môi răng quấn quýt, đầu lưỡi treo đùa. Không bao lâu, thân thể nàng trong vòng tay siết chặt của Bạch Kính Huyền hóa thành một vũng nước. Tất cả băn khoăn, chần chừ, sợ hãi, đều cùng với ý thức dần chìm xuống rơi vào vực sâu vô biên vô hạn. Cảm giác mờ mịt như giấc mộng thần tiên thay thế tất cả những cảm xúc không muốn có. Lý trí còn sót lại một giây cuối cùng, Hạ Thanh nghĩ thầm, Bạch Kính Huyền sao lại giỏi như vậy? Chuyện này, chẳng lẽ cũng có thiên phú sao? Một giấc này Hạ Thanh ngủ không sâu lắm. Giống như lúc tỉnh lúc mê, trong giấc mơ khắc sâu những hình ảnh hoang đường mà lại hương diễm. Cuối cùng, một đêm trôi qua, ý thức Hạ Thanh tỉnh lại. Mí mắt rất nặng, không mở ra được. Toàn thân không có một chỗ nào không đau nhức, đặc biệt là eo nàng, như sắp gãy lìa. Một vài hình ảnh mơ hồ ái muội hiện lên trong đầu, Hạ Thanh không mở mắt, nhưng lại tỉnh táo trầm mặc. Đêm qua, có phải quá phóng túng rồi không a a? Tuy rằng trong mắt Bạch Kính Huyền nàng vốn dĩ không có hình tượng gì, nhưng vẫn cảm thấy thật xấu hổ. Hạ Thanh nghe thấy bên tai truyền đến tiếng động rất nhỏ, đoán Bạch Kính Huyền hẳn đã tỉnh, nàng dứt khoát tiếp tục nhắm mắt giả chết. Không ngờ, bên cạnh lại vang lên một tiếng cười khẽ. Thanh Nhi ngốc! Giọng Bạch Kính Huyền mang theo sự cưng chiều dịu dàng, vươn tay khẽ chạm vào tai Hạ Thanh, nàng lại quên mất ta có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng rồi sao? Hạ Thanh! Đúng vậy! Nàng biết quá muộn, ngủ một giấc dậy liền quên mất chi tiết then chốt này. Không chừng Bạch Kính Huyền vẫn là bị tiếng lòng của nàng đánh thức. Nàng tốn chút sức lực mới mở to mắt, cảnh tượng trong nhà gỗ đập vào mắt nàng. Bạch Kính Huyền nằm bên cạnh nàng, một tay chống má, trên mặt mang theo ý cười thưởng thức vẻ mơ màng vừa tỉnh giấc của Hạ Thanh. Ánh mắt Hạ Thanh lờ đờ đảo qua đỉnh đầu Bạch Kính Huyền, đôi tai thú đáng yêu kia đã biến mất, chiếc đuôi cũng được giấu đi. Quả nhiên! Tai thú đuôi thú gì đó, chỉ là sản phẩm phục vụ cho tình thú cạo các nàng. Thực lực của Bạch Kính Huyền đã khôi phục, muốn giấu là có thể giấu, bình thường có lẽ không có cơ hội thấy được. Tuy rằng bản thân Bạch Kính Huyền đã đủ đẹp như tranh vẽ, nhưng Hạ Thanh vẫn cảm thấy một chút tiếc nuối vì chiếc đuôi và đôi tai đã biến mất. Rốt cuộc nàng thích cái đuôi, đôi tai, hay là ta? Khóe môi Bạch Kính Huyền ngậm ý cười, hỏi lại câu này, đã mang theo chút ý trêu đùa. Không giống như đêm qua để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt. Bởi vì nàng đã biết đáp án. Hạ Thanh biểu môi, trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn thì phải lấy hết. Bạch Kính Huyền. Rõ ràng đã ký kết khế ước liên kết tiếng lòng, hẳn là đủ hiểu Hạ Thanh, nhưng câu trả lời của Hạ Thanh vẫn khiến Bạch Kính Huyền bất ngờ. Ngẩn người một lát, nàng buồn cười cong mắt. Ngay sau đó, nàng đột nhiên áp sát lại, bò lên ngực Hạ Thanh. Không nói một lời nắm lấy tay Hạ Thanh. Hạ Thanh hoảng sợ, nhưng vì toàn thân đau nhức, liền trốn cũng không thoát. Nàng muốn làm gì? Đêm qua không biết Bạch Kính Huyền giày vò nàng bao lâu, phỏng chừng là lặp đi lặp lại sống đi chết lại. Tỉnh dậy nàng cảm giác thận đã bị đào rỗng. Thật sự không dậy nổi nữa rồi. Không ngờ, Bạch Kính Huyền nắm tay Hạ Thanh, đặt lên đầu mình, ngay sau đó đầu ngón tay Hạ Thanh liền truyền đến xúc cảm xù xù. Tai vẫn mẫn cảm, bị ngón tay Hạ Thanh khẽ chạm vào, liền có một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh trúng xương cục nàng. Vai Bạch Kính Huyền khẽ rung lên, phải dùng nghị lực cực lớn mới nhịn xuống không mất khống chế. Trong ánh mắt kinh ngạc không rõ nguyên do của Hạ Thanh, hàng mi dài của Bạch Kính Huyền khẽ nâng lên, gương mặt ửng hồng chậm rãi thở ra một hơi. Chỉ cần Thanh Nhi thích, muốn sờ lúc nào cũng được. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hóng ngủ. Audiotruyen.org Chương 64, thế nào cũng được. Hạ Thanh trong lòng bùng một tiếng, tim đập loạn nhịp. Trời ơi, sao lại có người vừa xinh đẹp, khí chất siêu phàm, đỉnh đầu có một đôi tai thú, lại còn biết quyến rũ người như vậy. Thật là muốn mạng. Bạch Kính Huyền dường như không hề biết hành động của mình quyến rũ thế nào. Thấy Hạ Thanh hồi lâu không đáp, nàng chớp chớp mắt rồi nghiêng nghiêng đầu, vẻ ngây thơ vô tội khi trêu chọc người khác này khiến Hạ Thanh thật không thể giận được. Vì thế, nàng hung hăng véo hai cái tai Bạch Kính Huyền. Người tự chủ mạnh mẽ như Bạch Kính Huyền cũng lập tức thất thủ, khẽ thở dê ốc một tiếng, đồng thời vai run rẩy, đôi mắt nhìn thẳng Hạ Thanh cũng vì ngượng ngùng và cảm giác khác thường trên cơ thể mà không tự chủ dời đi. Hạ Thanh tâm tình tốt, càng véo càng nghiện. Tay nàng từ tai dời xuống gò má, cảm nhận làn da tinh tế bóng loáng của Bạch Kính Huyền dưới đầu ngón tay mang đến xúc cảm ôn nhu, bất giác, liền men theo gò má đi xuống bên môi. Đây là một đôi môi rất biết hôn. Có lẽ là vì đêm qua dây dưa quá nhiều, đôi môi mỏng của Bạch Kính Huyền dày thêm hai phần, là bộ dáng hơi sưng lên sau những nụ hôn mãnh liệt. Những hình ảnh phóng túng mất hồn đêm qua bất giác hiện lên trong đầu, Hạ Thanh xấu hổ quẫn bách. Liên kết tiếng lòng với Bạch Kính Huyền,

vũ điệu của tước nhân thú tộc và tiếng kèn thỉnh thoảng vang lên khiến không khí trên đàn trở nên quỷ dị mà áp lực. Nhưng, theo càng ngày càng nhiều nước tưới xuống, gương mặt khô gầy của nữ hoàng thế nhưng bắt đầu hồng hào trở lại, ban đầu rất chậm, nhưng không bao lâu, tốc độ hồi phục này đã có thể thấy rõ bằng mắt thường. Một thú nhân có thị lực xuất chúng từ xa thấy cảnh này, lớn tiếng hô, bệ hạ sắc mặt đã hồng hào trở lại. Đám bá tánh dưới đàn ồ lên. Tước nhân thú tộc và đám thú hầu canh giữ tế đàn cũng đồng thời tinh thần chấn động. Thứ nước kia thế nhưng thật sự hiệu nghiệm. Không đúng, không phải nước hiệu nghiệm, bọn họ cũng đều cảm nhận được sức mạnh của nước, trừ phi được thiên thần chiếu cố, thi thần lực cứu người bị thương, thì không còn lời giải thích nào khác. Bạch Kính Huyền nhỏ giọt cuối cùng nước vào khe môi nữ hoàng, mí mắt nữ hoàng run rẩy, thế nhưng thật sự tỉnh lại. Thiên thần quyến cố. Thánh nữ kinh ngạc thốt lên, pháp lực bao bọc lấy giọng nói của nàng truyền đi tin vui này, Thánh Huy Lâm Lan, là nữ hoàng thú nhân được thi mệnh chỉ định. Đám bá tánh dưới đài hai mặt nhìn nhau, bị cảnh tượng này chấn động đến mất lời. Ngay lúc này, Hạ Thanh dẫn đầu cúi đầu bái lạy, hô lớn, thiên thần quyến cố, thiên mệnh sở quy. Trên tế đàn, tước nhân thú tộc và đám thú hầu canh giữ đàn đi theo quỳ xuống, cùng nhau hô lớn, thiên thần quyến cố, thiên mệnh sở quy. Không khí lan tỏa ra, trong đám người, không biết ai là người đầu tiên có động tác, trong cảm ứng linh thức của Hạ Thanh, những thú nhân này tiếp người kia quỳ xuống. Thiên thần quyến cố, thiên mệnh sở quy. Nữ hoàng vạn tuế. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 66, Thanh Nhi, xin lỗi. Tiếng hô nữ hoàng vạn tuế. Vang vọng, từ góc nhìn của người đứng xem, vẫn có chút chấn động. Thánh nữ đỡ nữ hoàng đứng dậy, nữ hoàng thú nhân vừa tỉnh lại hiển nhiên còn chưa hiểu rõ tình huống trước mắt, ký ức của nàng vẫn dừng lại ở ngày đại điển thú nhân. Nàng tuy rằng tỉnh, nhưng đầu vẫn rất đau, khi ngước mắt, tầm mắt trong khoảnh khắc đã bị thân ảnh cao gầy như ngọc trước thánh đàn hấp dẫn. Là Tư Tế. Tư Tế đã trở lại. Dưới đàn, bá tánh thú nhân quỳ đầy đất, nữ hoàng lại ngơ ngác nhìn Tư Tế. Thánh nữ ghé vào tai nữ hoàng nhỏ giọng nói vài câu, nữ hoàng lúc này mới hoàn hồn, cố gắng giữ vẻ mặt uy nghiêm, che giấu sự mờ mịt trong đáy mắt, theo ý thánh nữ xua tay, ý bảo mọi người dưới đàn không cần quỳ nữa. Hạ Thanh dẫn đầu cảm tạ đại ân của nữ hoàng, vừa định đứng dậy thì linh thức đột nhiên bắt được một cổ sát ý mãnh liệt. Nàng đột một xoay người, liền thấy trong đám người bạo khởi vài đạo bóng người thon dài, từ bốn phương tám hướng nhằm phía tế đàn, thẳng đến nữ hoàng và thánh nữ trên đàn. Lưỡi đao sắc bén hung hãn dọa người, sắc mặt Hạ Thanh đột nhiên trầm xuống. Không quan tâm thiên mệnh hay không thiên mệnh, chỉ cần đã chết, tự nhiên không còn lực lượng tranh giành quyền lực nữa. Những hoàng thất tông thân thú nhân này, thật đúng là to gan lớn mật. Đến loại thời điểm này, thế nhưng còn dám ra tay. Trong đó một đạo hắc ảnh thẳng tắp nhằm phía Hạ Thanh phản ứng nhanh chóng, lập tức nghiêng người né tránh. Lưỡi đao sượt qua má Hạ Thanh, nàng trở tay móc ra phúc sinh đỉnh, nhắm vào hắc ảnh vừa lướt qua người nàng mà dùng sức nện xuống. Một tiếng trầm vang lên, hắc ảnh bị đại đỉnh đập xuống đất. Bên kia, Bạch Kính Huyền và thánh nữ cũng lần lượt đánh lui những hắc ảnh xông tới gần, đám bá tánh thú nhân dưới đàn lúc này mới phản ứng lại, từng trận ồ lên ồn ào náo động trong đám người không dứt. Vài đạo hắc ảnh trong nháy mắt đã bị quét sạch, Hạ Thanh tay cầm phúc sinh đỉnh, cúi đầu nhìn về phía hắc ảnh dưới đất. Chỉ thấy hắc ảnh kia toàn thân lượn lờ sương mù mông lung, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, bề mặt thân thể nó dường như nhanh chóng tan chảy như thạch trái cây. Ngẩng đầu lên, tất cả hắc ảnh đều đang tan rã. Những hắc ảnh này không phải chân thân. Nhận ra vấn đề này trong nháy mắt, tim Hạ Thanh đột nhiên thịch một tiếng. Ngay sau đó một cổ hơi thở âm hàn nhảy lên lưng nàng, phúc sinh đỉnh rời tay bay đi, kèm một tiếng rơi xuống đất. Một cánh tay siết chặt cổ Hạ Thanh, cự lực kéo nàng bay ngược về phía sau, tất cả thú nhân ở đây đồng thời bị động tĩnh bất ngờ này hấp dẫn. Khi thánh nữ và nữ hoàng thấy rõ ma vật đánh lén sau lưng Hạ Thanh, Tử Tiêu kiếm quyết lộng lẫy đã kéo ra một màn vũ kiếm, bay nhanh đuổi theo. Trước mắt bao người, kiếm quang như sao băng lao về phía ma vật. Hạ Thanh bị ma nhân phía sau xách trong tay, giơ thẳng đối diện với kiếm quang ngập trời. Những kiếm quang này hung hãn lao tới, nhưng khi đến trước mặt Hạ Thanh, lại đồng loạt dừng lại. Mắt Hạ Thanh mở lớn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng kiếm quang rực rỡ khắp bầu trời xuất hiện dưới chính góc nhìn của mình. Những kiếm này dừng lại, Bạch Kính Huyền do dự. Cũng chính trong nháy mắt này, ma nhân phía sau cười ha ha, nghe tiếng cười, lại là giọng nữ. Tai Hạ Thanh đau nhói, cảm giác màng nhĩ có lẽ đã bị tiếng cười làm rách. Hơi thở ma quái này nàng chưa từng gặp, nhưng cái lạnh lẽo từ lưng thẳng lên trên lại khiến cơ thể nàng không tự chủ run rẩy. Sợ hãi từ bản năng, khắc sâu trong linh hồn, điều này khiến Hạ Thanh hoảng hốt nhớ lại giấc mơ nàng từng mơ. Trong giấc mơ kia, trong màn sương đêm mông lung cũng vang lên giọng nữ, trùng điệp với tiếng cười cuồng loạn lúc này, khiến Hạ Thanh không rét mà run. Bạch Kính Huyền. Nữ nhân siết chặt cổ Hạ Thanh, làm nàng chắn trước kiếm quang mênh mang, trực diện kiếm quang sắc bén nở rộ từ Tử Tiêu kiếm quyết của Bạch Kính Huyền, vì sao ngươi không động thủ? Nếu đổi lại trước kia, Bạch Kính Huyền sớm đã triệu vạn kiếm xuyên thủng nàng, đâu cần quan tâm người chắn kiếm trước mặt nàng là ai. Hơi thở quanh thân Bạch Kính Huyền lạnh lẽo như sương, đáy mắt càng chứa đựng nộ ý nồng đậm, buông nàng ra. Phía sau Hạ Thanh, ma nhân kia dường như nghe được một chuyện cười lớn, ha ha cười lớn, Kính Huyền tiên tôn thì ra cũng sẽ nói ra những lời ấu trĩ như vậy, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ buông tay sao? Một đội thú hầu theo lệnh thánh nữ vây quanh lại đây, nhưng lại chỉ dám tụ tập sau lưng Bạch Kính Huyền, không ai dám làm chim đầu đàn. Bạch Kính Huyền giận dữ không thôi, nhưng vẫn còn chút lý trí, chất vấn ma nhân kia, ngươi muốn gì? Ta muốn cái gì, chẳng phải ngươi đã sớm biết sao? Ma nhân cười đến run cả người, ta muốn thứ trân quý nhất trong cuộc đời ngươi, nếu ngươi coi trọng danh tiếng, ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt, nếu ngươi tham quyền lực, ta sẽ khiến ngươi bị mọi người xa lánh, nếu ngươi... Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo tà nhẫn, nếu ngươi đê ổng tình, ta sẽ khiến người ngươi yêu chịu cảnh vạn trùng cắn xé tâm can, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp không được an bình. Bạch Kính Huyền dự cảm được điều gì, sắc mặt lạnh lẽo hiện lên một tia dữ tợn, ngươi nằm mơ. Dứt lời, nàng liền muốn cưỡng chế động thủ. Ngay lúc này, đầu ngón tay út bên tay trái nàng bỗng nhiên nổ tung một đám huyết vụ. Ngọc chất hóa huyết nhục với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lan tràn, huyễn yêu thế nhưng nhân cơ hội này phản vệ. Sắc mặt Bạch Kính Huyền đột biến, tay phải ấn xuống cổ tay trái, mạnh mẽ điều khiển pháp lực ức chế huyễn yêu. Ngọc chất huyết nhục cùng thân thể nàng giao nhau chảy ra chất lỏng kim loại màu bạc, những chất lỏng đó như dây leo quấn quanh cánh tay Bạch Kính Huyền, trong chớp mắt liền leo lên vai Bạch Kính Huyền. Đột nhiên, một ngọn lửa chu tước bay tới, rơi xuống chất lỏng màu bạc, đốt cháy nó hóa thành khí, tạm thời giải cứu Bạch Kính Huyền. Bạch Kính Huyền không rảnh cảm tạ thánh nữ, liền thấy những chất lỏng màu bạc đã hóa khí kia chậm rãi tụ lại trên không trung. Cuối cùng lại ngưng kết thành hình dạng ban đầu. Một con mắt to bằng nắm tay, đen như mực, đồng tử đỏ rực. Con mắt kịch liệt run rẩy, bên trong phát ra tiếng kêu gào mừng như điên, ha ha ha ha ha ha, ta ra rồi. Ta từ di tích hoang cổ ra rồi. Tuy rằng phần lớn chân thân của nó vẫn còn trong cánh tay Bạch Kính Huyền hóa thành phong ấn, đã 10 phần không còn một, nhưng thì sao? Còn rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, huống chi, trước mắt chẳng phải có một thân thể thích hợp sao? Con mắt đen kia xoay chuyển, nhìn về phía Hạ Thanh. Hạ Thanh tức khắc lạnh cả sống lưng. Dù thực lực giảm sút, đoạt xá Hạ Thanh vẫn là dễ như một bữa ăn sáng. Hạ Thanh bị cái thứ quái dị này dọa đến toàn thân run rẩy, cục diện hôm nay rất khó toàn thân mà lui, chẳng lẽ kịch bản của nàng nhanh như vậy đã đến hồi kết? Còn chưa đến lúc Bạch Kính Huyền khôi phục ký ức, mà cốt truyện nàng phản bội tiên giới, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra lỗi? Nhớ lại đủ chuyện trước đây. Trong đầu Hạ Thanh bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, chẳng lẽ là vì nàng không tuân theo nhiệm vụ kịch bản, không kết giao tốt với ma tộc, ngược lại thân cận Bạch Kính Huyền, mà gây ra hiệu ứng cánh bướm. A, à, vậy thì quá thảm, không ngờ nàng nhanh như vậy đã đánh ra một cái kết cục tồi tệ. Con mắt đen như đạn pháo quay đầu nhằm phía Hạ Thanh, đồng tử Bạch Kính Huyền co rút lại, hàn ý quanh thân bùng nổ, không khí xung quanh cũng giảm xuống vài độ. Nàng tạm thời vẫn không làm gì được ma nhân phía sau Hạ Thanh. Lại sao có thể để con huyễn yêu này dẫm lên đầu dương oai? Kiếm khí xé gió lao tới, vạch ra một vệt tàn ảnh trên không trung. Con mắt đen dự cảm nguy cơ cận kề, trước tiên tính toán xoay chuyển vị trí, cố ý kéo dài khoảnh khắc ý đồ tránh né kiếm khí. Nhưng mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khí chuẩn xác đâm trúng con mắt nó. Con mắt kia ở khoảng cách vài tấc so với Hạ Thanh nổ tung, chân khí tử tiêu trong kiếm khí là sức mạnh chí dương của thiên địa, uy năng gần như liệt hỏa trên bề mặt mặt trời. Trong nháy mắt đã tru sát con huyễn yêu tham lam vô đáy này. Một vệt máu đen bắn lên mặt Hạ Thanh. Trong cơn hoảng hốt, cảnh tượng xung quanh như mặt nước gợn sóng, cốt truyện đã lâu không xuất hiện lại một lần nữa hiện ra trước mắt Hạ Thanh. Trong hình ảnh cốt truyện lần này, nàng thấy Bạch Kính Huyền trong một cung điện điêu khắc bằng bạch ngọc, một kiếm đâm thủng ngực một người phụ nữ. Người phụ nữ kia chậm rãi ngã xuống, khuôn mặt dần dần hiện ra trước mắt Hạ Thanh. lại là một khuôn mặt giống hệt Hạ Thanh. Nàng bị Bạch Kính Huyền rút gân tiên, cạo cốt tiên, từ Trảm Tiên Đài đánh rơi, rơi vào vực sâu vạn trượng. Bạch Kính Huyền như vậy, tuy tư thái thanh hàn, mờ mịt như tiên, nhưng hành vi, lại như ác quỷ la sát. Trong cơn ý thức hoảng hốt, tim Hạ Thanh đột nhiên đau nhói, lòng tràn đầy mờ mịt. Đây là cái gì? Là ký ức về chuyện xưa, hay là tiên đoán về tương lai khổ sở? Hạ Thanh không thể phân biệt. Đời ảo ảnh như trăng trong nước hoa trong gương bị gió thổi tan, hóa thành bụi đất. Tầm mắt Hạ Thanh một lần nữa khôi phục rõ ràng, Bạch Kính Huyền không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt nàng, và thay đổi một bộ dáng khác. Khác với vẻ mặt Bạch Kính Huyền hiện ra cho Hạ Thanh trong cốt truyện, cùng phong thổi tan những sợi tóc chỉnh tề trên trán Bạch Kính Huyền, lột tả từng tấc cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt nàng, cuối cùng hiện ra trước mắt Hạ Thanh là vẻ bi thương bất đắc dĩ, rối rắm thống khổ. Trong lòng Hạ Thanh, vang lên giọng Bạch Kính Huyền. Thanh Nhi, thực xin lỗi. Giây tiếp theo, kiếm trong tay Bạch Kính Huyền đâm vào thân thể Hạ Thanh. Biến cố này đối với Hạ Thanh mà nói, quá đột ngột đến nỗi nàng còn chưa kịp hiểu rõ tình huống đã chịu chết rồi. Một trận gió lạnh tràn vào vết thương trước ngực, Hạ Thanh cảm nhận được thân thể và linh hồn mình đều bị một kiếm này của Bạch Kính Huyền đâm thủng một lỗ. Ông! Bên tai vang lên tiếng kiếm ngân trong trẻo, Hạ Thanh đột nhiên trợn mắt. Ý thức thu hồi, trong lòng bàn tay truyền đến trọng lượng nặng trĩu. Một chiếc đỉnh đồng lớn ánh vào mắt, mà nàng đứng ở bên cạnh thánh đàn, huyễn thể ma tộc màu đen trước người nàng đang từ từ tan chảy như thạch trái cây. Hạ Thanh! Tim nàng đột nhiên hẫng một nhịp. Giây tiếp theo, Bạch Kính Huyền xuất hiện bên cạnh nàng, nàng theo bản năng muốn trốn, lại bị Bạch Kính Huyền nắm chặt cổ tay. Đỉnh đồng ầm ầm rơi xuống đất, ngay sau đó, Hạ Thanh bị một lực lượng không thể cưỡng lại kéo đi, hung hăng nhào vào lòng ngực Bạch Kính Huyền. Trong khoảnh khắc, máu tươi văng ra. Mùi máu tanh nồng nặc lẫn với hương hoa trên đà ngang ngược xông vào mũi Hạ Thanh, ma trảo của ma nhân xé toạc một vết thương làm máu chảy đầm đìa sau vai Bạch Kính Huyền. Bạch Kính Huyền ôm chặt Hạ Thanh, sát ý trong đáy mắt bùng nổ. Vô vàng kiếm khí hội tụ thành một dòng sông dài, nhanh đến mức không kịp né tránh, đập vào đôi mắt kinh ngạc tột độ của ma nhân. Điện quang thạch hỏa, hắc ảnh ma nhân bị kiếm quang xé nát, năng lượng chấn động kịch liệt nổ va như pháo đốt, ma nhân đánh lén Hạ Thanh còn chưa kịp đắc thủ, đã bị một kích toàn lực của Bạch Kính Huyền chém thành tro bụi. Biến cố thật sự đột ngột, bao gồm thánh nữ và nữ hoàng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cảnh này. Dao động năng lượng vừa rồi bùng nổ cường đại đến đáng sợ, cũng khiến tất cả thú nhân trong ngoài tế đàn đều hôn mê bất tỉnh. Thú hầu ngã đầy đất, năm ngón tay Bạch Kính Huyền cong lại, ôm chặt Hạ Thanh vào lòng, lão đảo lùi về sau vài bước. Sắc mặt nàng trắng bệch, thần sắc hờ hững, đáy mắt lại giấu giếm sự hoảng sợ, nỗi kinh hoàng vẫn chưa tan. Trong ngoài thánh đàn yên tĩnh lại, phong ba dường như đã lắng xuống, chỉ có trong tai Hạ Thanh, tiếng tim đập như sấm vẫn đinh tai nhức óc. Cánh tay đang ôm chặt eo nàng không ngừng run rẩy, lại dùng sức siết đến nàng cảm thấy đau đớn. Bạch Kính Huyền, đang sợ hãi. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 67, hay là người thích ta đi? Hạ Thanh nhớ lại khi đi ngang qua thôn trang thần bí, cộng thêm 3 lần trải qua năng lực quay ngược thời gian. Quả nhiên như nàng dự liệu, thời gian sở dĩ quay ngược, là bởi vì Bạch Kính Huyền. Kết hợp những sự việc xảy ra trước sau không khó phỏng đoán, điều kiện tiên quyết để Bạch Kính Huyền thi triển pháp môn nghịch thiên quay ngược thời gian này, là nàng phải chết. Chưa nói đến điều kiện tiên quyết này vô lý đến mức nào, mà Bạch Kính Huyền cũng thật sự có thể ra tay được. Vì cứu nàng, nên Di Ba Tê chết nàng. Lập luận gì trừ tượng vậy? Trong lòng Bạch Kính Huyền, Hạ Thanh lạnh lùng rũ mắt. Kính Huyền tiên tôn vẫn còn trong trạng thái ôm chặt lấy nàng, Hạ Thanh vừa muốn động lại không thể động. Nhưng nàng cũng không nóng nảy, chuyện hôm nay, đã có kết quả rồi. Cốt truyện vừa rồi đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng rốt cuộc là ảo ảnh quá khứ, hay là tiên đoán tương lai, đã không còn quan trọng. Không biết qua bao lâu, thân thể căng thẳng của Bạch Kính Huyền rốt cuộc thoáng thả lỏng. Cánh tay vòng quanh eo Hạ Thanh cũng không còn dùng sức, nàng cúi đầu nhìn người trầm mặc trong lòng ngực, lòng còn sợ hãi, Thanh Nhi. Ta không sao. Lòng Hạ Thanh phẳng lặng như nước, trong đầu không một chút tạp niệm. Ngước mắt nhìn về phía Bạch Kính Huyền, tự nhiên mà vậy đổi giọng quan tâm, nàng bị thương. Nàng vừa rồi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, bản thân nàng không bị thương, vậy người bị thương chỉ có thể là Bạch Kính Huyền đã đỡ cho nàng một kích của ma nhân. Một chút thương nhỏ, không đáng nhắc đến. sắc mặt Bạch Kính Huyền trắng bệch. Vừa nói xong câu đó, môi mỏng nàng đột nhiên mím lại, yết hầu giật giật, hình như có một động tác nuốt xuống. Nhưng thứ trong cổ họng không thể hoàn toàn nuốt xuống, từ khóe môi nàng tràn ra, chảy xuống dưới. Đồng tử Hạ Thanh co rút lại, tim vẫn còn đang rung động. Ngay sau đó, liền không nhịn được tự giễu. Nàng thật đúng là tiện thật, vừa mới bị một kiếm đâm xuyên qua, giờ lại đau lòng rồi. Bị thương nặng như vậy. Hạ Thanh khẽ nhíu mày, mau ngồi xuống chữa thương. Bạch Kính Huyền lắc đầu, ý bảo Hạ Thanh không cần. Rốt cuộc vì sao nàng bị thương, nàng tự biết rõ ràng, với linh khí loãng của Man Hoang, dù hút cạn cả thế giới, cũng không chữa khỏi cho nàng. Kế hoạch hiện tại, chỉ có về Tử Tiêu Phong trước. Hạ Thanh nhìn đoạn ngón tay ngọc chất cháy dở của ngón út tay trái Bạch Kính Huyền. Nhớ lại sự hung tàn của Huyễn Yêu kia, Hạ Thanh lạnh cả sống lưng, làm sao nó giờ phút này lại chịu yên phận, không thử đột phá phong ấn. Dù lòng lạnh như băng giá mùa đông, nhưng Bạch Kính Huyền rốt cuộc cũng vì nàng mà bị thương. Hạ Thanh hít sâu một hơi, nhắc nhở, con Huyễn Yêu này cực kỳ nguy hiểm, nàng vẫn nên nghĩ cách sớm ngày tiêu diệt nó. Bạch Kính Huyền nghe vậy, ngước mắt đối diện với Hạ Thanh. Ánh mắt kia mệt mỏi lại thê lương, tự muốn nhìn thấu đáy lòng Hạ Thanh, nhưng bị Hạ Thanh quay đầu tránh né. Ta hiểu. Bạch Kính Huyền trả lời Hạ Thanh, Thanh Nhi yên tâm. Hạ Thanh thầm nghĩ, ta có gì mà không yên tâm? So với quan tâm Bạch Kính Huyền, nàng không bằng quan tâm chính mình nhiều hơn. Trước khi chuyện hôm nay xảy ra, nàng gần như cho rằng Bạch Kính Huyền có lẽ vĩnh viễn sẽ không khôi phục ký ức. Nhưng sự thật chứng minh, đó chỉ là ý nghĩ kỳ lạ của nàng. Bạch Kính Huyền sớm muộn sẽ tỉnh lại, cái mạng pháo hôi này của nàng, một chút cũng không đáng giá. Hạ Thanh xoay người đi về phía Phúc Sinh đỉnh, duỗi tay ấn lên thân đỉnh, thu nó vào phù ấn trong lòng bàn tay. Mà phía sau Hạ Thanh, Bạch Kính Huyền giấu bàn tay có khắc ấn đạo lữ khế ước ra sau lưng, nhét vào tay áo, ấn ký nóng bỏng đốt thủng da mu bàn tay nàng, máu tươi ào ạt chảy xuống theo bề mặt da thịt. Nghi thức tế thi này bắt đầu vội vàng, kết thúc cũng dị thường đột ngột, những hắc ảnh tập kích nữ hoàng đều phải trả giá. Những tông thân cấu kết với ma tộc cùng ngày đã bị thánh nữ phái người bắt hết, áp đến thánh đàn thẩm vấn từng người, mà những thú thần cùng phe cánh với đám tông thân, đối nghịch với nữ hoàng cũng đều bị mời. Đến xem lễ. Từng người trước uy nghiêm của nữ hoàng và thánh nữ, thở mạnh cũng không dám. Đám tông thân quỳ xuống đất xin tha, hy vọng nữ hoàng xem xét tình đồng tông tộc, trên người chảy cùng dòng máu, tha cho họ một mạng, nhưng nữ hoàng trải qua chuyện này, nội tâm đã trưởng thành rất nhiều, không còn tin tưởng những người trong tông tộc này sẽ thật sự coi nàng là người nhà, cải tà quy chính. Một đạo chiếu thư ban xuống, tất cả đều bị xử trảm, thái độ này không thể nói là không quyết tuyệt. Một màn giết gà dọa khỉ này. Khiến cả triều thú thần run rẩy, không ai dám vì mấy tên tông thân này mà liều chết cầu xin nữ hoàng. Nữ hoàng tỉnh lại, vượt qua giai đoạn mờ mịt ban đầu, tính tình có chút thay đổi, so với trước kia càng thêm trầm mặc ít lời, nhưng cũng vì vậy mà tăng thêm rất nhiều uy nghiêm, tăng cường quản lý triều chính. Không đợi chiến trường được dọn dẹp sạch sẽ, Hạ Thanh liền cùng Bạch Kính Huyền đến trước mặt nữ hoàng cáo từ. Cáo từ. Nữ hoàng vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Bạch Kính Huyền, tư tế cũng muốn đi. Bạch Kính Huyền đáp, thú nhân tộc đã vượt qua kiếp nạn, bệ hạ không còn cần tư tế phụ tá, ta đến lúc phải rời đi rồi. Bên cạnh nữ hoàng, ánh mắt thánh nữ băn khoăn giữa Hạ Thanh và Bạch Kính Huyền, nghĩ đến biểu hiện của Bạch Kính Huyền trong nghi thức tế thiên, trong lòng như ngộ ra điều gì, không khỏi hỏi, tư tế đại nhân đến từ phương nào? Một câu nói ẩn ý này, khiến Hạ Thanh cũng không nhịn được nhìn về phía thánh nữ. Không nói đến những chuyện khác, vị thánh nữ này thật sự thông tuệ, ý tứ trong lời nói. Dường như đã đoán được thân phận của Bạch Kính Huyền. Đã đến ngày ly biệt, không còn gì cần giấu giếm nữa, Bạch Kính Huyền trả lời, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một câu nói nửa thật nửa giả này, lại khiến thánh nữ lộ vẻ bừng tỉnh, lập tức nghi mặt, cung kính hành lễ với Bạch Kính Huyền. Nữ hoàng thú nhân thu hết một màn này vào mắt, tuy không rõ Bạch Kính Huyền và thánh nữ đang nói chuyện bí ẩn gì, nhưng từ lời nói cử chỉ của thánh nữ, ít nhiều cũng có thể đoán được vài phần. Nói cách khác, Bạch Kính Huyền hôm nay nhất định sẽ đi. Nữ hoàng lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cuối cùng không lên tiếng giữ lại. Nàng thở dài, không nỡ nói, tư tế chuyến này đường xá xa xôi, núi cao sông dài, có cần bản hoàng chuẩn bị gì cho nàng không? Bạch Kính Huyền lắc đầu, dứt khoát lưu loát, không cần. Nói xong, liền dẫn Hạ Thanh xoay người đi ra ngoài điện. Khi sắp ra khỏi đại điện, trong đầu Hạ Thanh hiện lên một nghi hoặc còn sót lại. Lĩnh chủ Nam thì phái người đến Thánh Thành cầu hôn Tư Tế đại nhân, bàn chuyện hòa thân giữa hai tộc, sứ thần hẳn là đã đến Thánh Thành, nhưng không biết vì sao tin tức hòa thân không được truyền ra. Mấu chốt nhất trong chuyện này, Hạ Thanh hôm nay đã nghĩ thông suốt. Đơn giản là bản thân nữ hoàng bệ hạ cũng có vài phần tâm tư khác với Tư Tế. Nhưng những điều này, đều là chuyện nhỏ nhặt. Nhìn theo bóng dáng hai người Hạ Thanh rời khỏi đại điện dần dần đi xa, nữ hoàng thú nhân tĩnh tọa trên điện, sắc mặt đau thương. Bên cạnh, thánh nữ nghiêng đầu lại, cẩn thận quan sát vẻ mặt nữ hoàng, thăm dò nói, Tư Tế tỷ tỷ đi rồi, hẳn là sẽ không trở về nữa. Nữ hoàng. Nàng xoa xoa giữa mày, thở dài, ta biết. Trong lòng phiền muộn như một sợi mây khói lượn lờ xoay quanh, nữ hoàng thú nhân xúc động, bỗng nhiên cảm thấy mọi âm thanh đều im lặng, ở vị trí cao này thật lạnh lẽo. Rất lâu sau, nàng nghiêng mắt liếc nhìn thiếu nữ tươi đẹp như ánh nắng bên cạnh, mở miệng hỏi, nàng thì sao, khi nào rời đi? Tâm nguyện của nàng hiển nhiên đã không thể thực hiện được, nhưng sự hỗn loạn trong tộc thú nhân đã bình ổn, cảnh thịnh vượng mà nàng chờ đợi vẫn cần nàng tự mình vun đắp, còn những lời hứa hẹn trước đây của thánh nữ, nàng chỉ coi như một đám mây, một làn sương mù, không để trong lòng. Thánh nữ lại nói, ta không đi, trước khi hoàn thành tâm nguyện của người, ta sẽ không đi. Nữ hoàng thú nhân nghe vậy cười nhạo, nhưng ta xác thật không có tâm nguyện gì. Không có tâm nguyện thì lại nghĩ một cái. Thánh nữ ghé sát lại, nằm sấp trên đùi nàng, ngẩng đầu nhìn vào đáy mắt nữ hoàng, ngây thơ nói, thật sự không nghĩ ra thì, hay là người thích ta đi. Ra khỏi đại điện thánh cung, cảnh tượng trước mắt chợt thay đổi, đợi tầm nhìn khôi phục rõ ràng, xung quanh tất cả đã khác. Đại lục mang hoang rộng lớn biến mất, thay vào đó là cửu giao xuyên với cánh cổng đá ngọc cao mấy trượng. Hạ Thanh theo bản năng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Trở lại cửu giao xuyên, quần áo trên người Bạch Kính Huyền cũng đã thay đổi. Hoàn toàn thoát khỏi thân phận Tư Tế thú nhân mang hoang, giờ đây ở nơi linh khí dồi dào này, khí chất quanh thân nàng càng được linh vụ mờ ảo tôn lên vẻ thoát tục. Lại là Kính Huyền tiên tôn tiên tư Ngọc Nhan. Bạch Kính Huyền và Hạ Thanh đồng thời hiện thân, chủ nhân Thiên Đồng Châu Tương Ức Nhan đang ngủ gật trước cửa bị một trận gió đột ngột làm tỉnh giấc. Nàng đột ngột ngước mắt, đạo nguyệt bạch tố bào kia liền đâm vào tầm mắt nàng. A, à, phong chủ. Tương Ức Nhan kinh ngạc. Bạch Kính Huyền sao đã trở lại? Kinh ngạc đến nỗi, nàng theo bản năng muốn tiến lên hành lễ, rồi lại đột nhiên thấy Hạ Thanh bên cạnh Bạch Kính Huyền. Hạ Thanh cũng ở đây. Nàng ngó nghiêng trái phải, lại không thấy đệ tử Thiên Đồng Châu Lỗ M ản hấp tấp kia của nàng. Tương Ức Nhan tức khắc lo lắng, nhưng sắc mặt Bạch Kính Huyền thoạt nhìn thật không tốt. Đoán cũng biết việc tự mình thả đệ tử xuống mang hoang khi phong chủ không có ở nhà là hành vi quá đáng. Bạch Kính Huyền còn chưa nói muốn phạt nàng, nếu nàng chủ động lại gần, quả thật là tự tìm chết. Cho nên, Tương Ức Nhan không dám mở miệng hỏi Bạch Kính Huyền. Chỉ đành đợi Bạch Kính Huyền đi qua rồi, mới lặng lẽ gọi Hạ Thanh, Hạ Thanh, Vân Nhi không cùng con trở về sao? Hạ Thanh dừng bước, khóe mắt liếc thấy Bạch Kính Huyền cũng dừng lại, không hề tiếp tục đi về phía trước. Nàng đáp, ta và sư tỷ vì chuyện riêng mà tách ra, sư tỷ một mình đi tìm Kim Linh Thảo, hẳn là còn phải trì hoãn mấy canh giờ nữa mới có thể trở về. Không xảy ra chuyện lớn gì là tốt rồi. Tương Ức Nhan yên tâm, hạ giọng hỏi, phong chủ có phải tâm tình không tốt không? Hạ Thanh lắc đầu, không biết, hẳn là không có đâu. Trong lòng lại là một lý do thoái thác khác, rốt cuộc rời khỏi mang hoang chính là rời khỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vận đào hoa của nàng ta, đau lòng tiếc nuối nhớ nhung cũng là chuyện thường tình. Bạch Kính Huyền. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hóng ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 68, chia tay đi. Bạch Kính Huyền muốn cùng Hạ Thanh nói lý lẽ. Biện luận nàng làm gì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vận đào hoa, nhưng Hạ Thanh không cho nàng cơ hội. Trở lại Tử Tiêu Phong, Hạ Thanh liền viện cớ thí luyện trên núi gần kề, muốn trở về động phủ của mình bế quan chuẩn bị. Hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Bạch Kính Huyền. Nếu là trước đây, Hạ Thanh dù trong lòng bất mãn Bạch Kính Huyền, cũng tuyệt đối không dám biểu hiện ra mặt, hiện giờ thì ngược lại, nàng hoàn toàn bất chấp tất cả, cùng lắm thì Bạch Kính Huyền lại cho nàng một kiếm, nàng chịu được. Nhưng nếu ký ức của Bạch Kính Huyền chưa khôi phục, đại khái sẽ không vô cớ giết nàng, nàng càng không cần lo lắng. Hạ Thanh nhàn nhạt thông báo Bạch Kính Huyền một tiếng rồi đi, để Bạch Kính Huyền một mình ngơ ngác trong động phủ trên đỉnh núi. Không biết qua bao lâu, nàng hồi phục tinh thần lại, hàng mi dài rủ xuống, đáy mắt tràn ngập cô đơn. Ngay sau đó, nàng mở lòng bàn tay, Ánh mắt lạnh lẽo dừng trên ngón út tay trái. Đoạn cuối ngón út đã hoàn toàn ngọc hóa, đó là huyễn yêu bị nàng phong ấn. Pháp lực bốc hơi, diện tích huyết nhục ngọc hóa chậm rãi tăng lên, khi lan đến toàn bộ bàn tay, lòng bàn tay nàng đột nhiên xuất hiện một xoáy nước, từ giữa chảy xuống một giọt máu. Một thanh sắc nhỏ như một cây kim đâm thủng da thịt, từ lòng bàn tay chậm rãi trồi ra. Thanh sắc càng rút ra, ngân quang kích động bên trong huyết nhục ngọc hóa càng thêm kịch liệt, khoảnh khắc thanh sắc hoàn toàn rời khỏi bàn tay, vầng sáng bạc hội tụ thành một cây gai nhọn, từ xoáy nước kia đột nhiên bá n ra, thẳng vào yết hầu Bạch Kính Huyền. Sắc mặt Bạch Kính Huyền không đổi, chỉ trong nháy mắt, 3000 đạo kiếm khí đồng thời xé tan vầng sáng bạc, biến thủy ngân lỏng thành từng mảnh, làm lộ ra con mắt màu đen ở giữa. Không đợi thủy ngân tụ lại, đầu ngón tay Bạch Kính Huyền khẽ động, con mắt đen kia liền bị mạnh mẽ kéo ra, rơi vào lòng bàn tay phải nàng. Mà những mảnh thủy ngân lơ lửng trên không trung, lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Chưa chạm đến mặt đất, đã bị một ngọn lửa lớn không biết từ đâu ra bùng cháy thiêu rụi. Con mắt đen trong lòng bàn tay phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng, không có thủy ngân bao bọc, nó chỉ có thể mặc người xâu xé. Bạch Kính Huyền. Huyễn yêu thất thanh kêu thét, chuyện gì cũng từ từ. Thù hận giữa ngươi và ta cũng không đến mức không chết thì không ngừng, ngươi thả ta đi, hoặc là ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta giao hồn ấn cho ngươi. Ký khế ước chủ nô với ngươi. Khế ước chủ nô. Trong động phủ yên tĩnh lạnh lẽo, vang lên giọng Bạch Kính Huyền lạnh như băng sương, ta thiếu loại tôi tớ như ngươi sao? Huyễn yêu nghẹn lời, nhưng khát vọng sống sót bùng nổ, mặt dày tiếp tục khuyên nhủ, ngươi không cần ta làm tôi tớ cũng được, ta còn có giá trị khác. Bạch Kính Huyền không lập tức động thủ giết nó, nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười suy tư, nhàn nhạt liếc nó một cái. Sống chết trước mắt, huyễn yêu nào dám tiếp tục càn rỡ, vội không ngừng vắt óc tự quảng cáo. 3000 năm nay ma giới cài không ít gian tế vào tiên giới. Lời nó nói được một nửa, Bạch Kính Huyền hỏi, ngươi có thể tìm ra hết bọn chúng? A. À, huyễn yêu xấu hổ, không thể. Bạch Kính Huyền cười lạnh, liền muốn động thủ tru yêu. Huyễn yêu kêu thảm thiết, nhưng ta có thể đến ma uyên làm gian tế cho ngươi. Động tác bấm tay niệm chú của Bạch Kính Huyền khựng lại, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, chỉ bằng ngươi. Ma tộc sẽ tin ngươi. Dường như nghe ra chút dao động trong giọng Bạch Kính Huyền, huyễn yêu thừa cơ, đương nhiên sẽ tin. Ta đoạt xá Bạch Kính Huyền thất bại bị phản phệ, bị đánh cho hồn phi phách tán, vất vả lắm mới trốn ra được, trong lòng thù hận khó tan, ma tộc chắc chắn nguyện ý giúp ta báo thù. Mi mắt Bạch Kính Huyền rũ xuống một bóng đen, che khuất ánh mắt nàng. Huyễn yêu lo sợ bất an, e rằng Bạch Kính Huyền không chịu tha cho nó, tiếp tục nài nỉ khuyên bảo, ngươi nếu thả ta đi, mỗi tháng ta đều truyền mật báo cho ngươi. Ngươi bảo ta làm gì, ta làm cái đó. Nghe có vẻ thú vị. Bạch Kính Huyền nói. Huyễn yêu dường như thấy ánh bình minh hy vọng, mắt sáng lên, vậy. Nhưng nó vừa thốt ra một chữ, đột nhiên lòng bàn tay Bạch Kính Huyền bùng lên một ngọn lửa tím, nuốt chửng con mắt đen của nó. Bạch Kính Huyền lạnh lùng nói, nhưng ta không cần. Nàng biết ai đang quấy phá, cũng biết đối phương ẩn náu ở đâu. Là một tai họa nàng nhất thời mềm lòng để lại nhiều năm trước. Chỉ trách nàng lúc trước chỉ rút gân tiên, cạo cốt tiên, lại âm thầm giữ lại mạng sống cho nó. Mà nay, kẻ mà nàng đích thân thả đi năm xưa lại muốn đến đòi mạng nàng. Hạ Thanh bế quan hơn nửa tháng, cảm giác tu vi có chút đột phá, nhưng đột phá đến trình độ nào, nàng không rõ lắm. Ngày xuất quan, mở cửa liền thấy Bạch Kính Huyền. Nàng theo bản năng muốn đóng cửa lại, tay Bạch Kính Huyền quét qua. Cửa gỗ dường như bị vật gì đó chống lại vẫn không nhúc nhích, bất đắc dĩ chỉ phải nghe Bạch Kính Huyền nói hết lời. Ta đến trả đồ cho nàng. Bạch Kính Huyền nói, từ trong tay áo lấy ra định sa thần châm. Hạ Thanh theo bản năng nhìn về phía tay trái Bạch Kính Huyền, nàng nhớ rõ đã mượn định sa thần châm cho Bạch Kính Huyền trấn áp huyễn yêu. Đoạn ngón tay ngọc hóa của ngón út tay trái Bạch Kính Huyền đã hoàn toàn biến mất, xem ra huyễn yêu đã bị hoàn toàn tiêu diệt, Hạ Thanh thấy vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhận lấy pháp bảo từ tay Bạch Kính Huyền, thấy Bạch Kính Huyền đứng nguyên tại chỗ không đi, nàng nghĩ nghĩ, nói, thí luyện sắp bắt đầu, đệ tử trong phong muốn tham gia thí luyện khi nào cần tập hợp. Bạch Kính Huyền chậm rãi đáp, 3 ngày sau. Hạ Thanh gật đầu, vậy ta lại bế quan tu luyện 3 ngày. Nói xong liền muốn đóng cửa, nhưng Bạch Kính Huyền không đi, cửa không đóng được. Hạ Thanh không thể không ngẩng đầu lần nữa, tầm mắt dừng trên Bạch Kính Huyền ngoài cửa. Xem nàng còn có gì muốn nói. Bạch Kính Huyền trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, Thanh Nhi còn giận ta chuyện xảy ra ở Thánh Thành sao? Sau khi trở về từ Man Hoang, thái độ của Hạ Thanh thay đổi, Bạch Kính Huyền không thể không nhận ra. Tuy rằng bề ngoài Hạ Thanh không hề xung đột với nàng, nhưng ý định lãng tránh của Hạ Thanh rất rõ ràng, mượn cớ bế quan để không ở chung với nàng, ngay cả tiếng lòng cũng không nghe thấy. Hạ Thanh bị những lời này của Bạch Kính Huyền chọc cười, giận nàng. Ta đâu dám, đi nhanh đi đừng chậm trễ ta tu luyện. Bạch Kính Huyền. Thanh Nhi. Nàng nếu không đi, vậy ta đi. Hạ Thanh từ trong phòng bước ra, ta đi tìm Liễu sư tỷ. Nếu nàng đoán không sai, Liễu Hạm Vân hẳn là cũng muốn tham gia thí luyện, hẳn là đã từ Man Hoang trở về. Thật trùng hợp, vừa nhắc Tào Tháo liền đến. Hạ Thanh vừa dứt lời, ngoài viện liền truyền đến tiếng gọi của Liễu Hạm Vân, Hạ sư muội. Liễu Hạm Vân không thấy ai khác đẩy cửa viện Hạ Thanh, đang muốn bước vào, lại đột nhiên thấy rõ người đứng trong viện. Cửa viện mở rộng, Liễu Hạm Vân ngây người giây lát ở cửa, bỗng nhiên, loảng xoảng một tiếng, cửa viện lại đóng sầm lại. Sau cánh cửa, giọng Liễu Hạm Vân kinh hoảng thất thố, xin lỗi, coi như ta chưa đến. Quỷ biết nàng lúc trước biết được con chồn nhỏ chính là Bạch Kính Huyền thì nội tâm đã chịu bao nhiêu chấn động, đến nỗi sau đó trên đường đi tìm Kim Linh Thảo mấy ngày liền không dám nhắm mắt, sợ mình nhắm mắt lại sẽ nghi ngờ là đang nằm mơ. Chồn nhỏ là Bạch Kính Huyền, Bạch Kính Huyền là chồn nhỏ, vậy Hạ Thanh ký kết đạo lữ khế ước với chồn nhỏ, chính là Hạ Thanh và Bạch Kính Huyền. Liễu Hạm Vân thật cảm thấy mình gặp quỷ. Nếu Bạch Kính Huyền biết Hạ Thanh tự tiện ký đạo lữ khế ước với con chồn nhỏ là do nàng khuyến khích. Không dám nghĩ. Nàng sợ đến hồn bay phách lạc. Tiếng bước chân nhanh chóng rời xa sau cánh cửa viện. Hạ Thanh. Nàng nhẹ nhàng đến ngoại viện, rồi lại nhẹ nhàng đi. Hạ Thanh dừng bước, nhẫn nại nhìn về phía Bạch Kính Huyền. Chuyện đã đến nước này, giằng co cũng không giải quyết được gì. Làm Bạch Kính Huyền tức giận đối với nàng mà nói không có chút lợi ích nào. Đầu óc Hạ Thanh xoay chuyển nhanh chóng, nên thừa dịp Bạch Kính Huyền vẫn còn cảm thấy áy náy với nàng, nhanh chóng lên kế hoạch rời khỏi Tử Tiêu Phong. Biết đâu, hôm nay chính là một cơ hội tốt. Nàng có rất nhiều kiên nhẫn, yên tĩnh chờ Bạch Kính Huyền mở miệng. Không ngờ, Bạch Kính Huyền sau một hồi im lặng rất lâu, lại nói, Liễu Hạm Vân tìm được Kim Linh Thảo rồi, Tương Châu Chủ đã giúp Giang Tử Thu tái tạo gân cốt. Vết thương của Giang Tử Thu đã hồi phục, ít ngày nữa sẽ tỉnh lại, Liễu Hạm Vân đến đây, hẳn là muốn nói cho nàng tin vui này. Thật sự xem như một tin vui. Hạ Thanh gật đầu. Lúc trước Giang Tử Thu rơi xuống vực sâu Liễu Hạm Vân bị thương, Hạ Thanh ít nhiều gánh vác chút trách nhiệm, còn vì chuyện đó mà áy náy một thời gian dài. May mắn chuyện này giờ đã có kết quả, vết thương của Giang Tử Thu hồi phục, có thể nói là một kết cục viên mãn. Nàng và Liễu Hạm Vân chạy đến hoang dã lăn lộn mấy tháng cũng coi như không uổng phí. Thấy vẻ mặt Hạ Thanh hòa hoãn, chịu tiếp chuyện, đáy mắt Bạch Kính Huyền lộ ra một chút ánh sáng. Nàng mím môi, cuối cùng cũng đủ dũng khí mở miệng, Thanh Nhi, ta biết sai rồi. Hạ Thanh nghe vậy nhớ mày, biết sai rồi. Nói đi nói lại, tra nữ chính là tra nữ, quỳ ly ba em xin lỗi thật là thuần thục, lại không biết câu nào là thật lòng, câu nào là giả ý. Bạch Kính Huyền đến tìm nàng, vừa trả đồ, vừa xin lỗi, nhưng những điều nàng muốn nghe không phải những thứ này. Ngày đó sự việc xảy ra đột ngột, ta không có lựa chọn nào khác. Nhưng thôi đi. Hạ Thanh cắt ngang lời nàng, cái gì gọi là không có lựa chọn nào khác? Nếu ngày sau tái ngộ chuyện tương tự, Bạch Kính Huyền sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ cứ hễ gặp phải tình huống xấu khi đối đầu trực diện với ma tộc, liền giết nàng một kiếm rồi làm lại? Cũng không nên quá khôi hài. Pháo Hôi thì sao? Pháo Hôi cũng là người mà. Là Pháo Hôi thì có thể coi nàng là công cụ kích hoạt để sử dụng qua lại sao? Chia tay đi. Hạ Thanh nói. Đồng tử Bạch Kính Huyền bỗng chốc co rút lại, sắc mặt trắng bệch. Nàng nói cái gì? Lúc ấy ký khế ước là vì cứu mạng nàng, hiện tại huyễn yêu đã trừ, ta không cần thiết phải dùng khế ước trói buộc nàng nữa. Giọng Hạ Thanh lạnh nhạt. Giải trừ khế ước đi, ta đi tham gia thí luyện, nàng đi tìm những đóa hoa đào rải khắp Man Hoang của ngươi, đẹp cả đôi đường. Mỗi khi Hạ Thanh nói thêm một chữ, sắc mặt Bạch Kính Huyền lại trắng thêm một phần. Đến khi Hạ Thanh nói xong, Bạch Kính Huyền cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, không được, ta không đồng ý. Nàng nếu cảm thấy ta phụ nàng cũng không sao, hủy bỏ tư cách tham gia thí luyện của ta cũng được. Hạ Thanh lạnh lùng tiếp tục, người trên phong vừa hay đều không thích ta.

Nhưng hiện tại Bạch Kính Huyền tự mình đi theo, kế hoạch bỏ trốn của nàng cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Xuyên chủ hiện thân trên đài Bạch Ngọc, lại kiên nhẫn lặp lại một lần quy tắc tỉ thí, sau đó liền triệu đến 12 vị trưởng lão, thiết lập điểm ở bên ngoài khu chờ của đệ tử các phong. 12 người đồng thời ngồi xếp bằng xuống, hai tay véo ra những ấn quyết cổ quái. Mà Xuyên chủ thì ở giữa đám người, ném một chiếc gương đồng lên không trung. Chiếc gương đồng xoay mấy vòng giữa không trung, đến điểm cao nhất thì không xoay nữa, cũng không rơi xuống, mà lơ lửng ở vị trí cao vài trượng so với đài Bạch Ngọc. Linh lực trong hư không dao động, 12 sợi chỉ vàng đột nhiên từ chiếc gương đồng kéo dài ra, lan tỏa ra bốn phía. Ngay sau đó, 12 vị trưởng lão lại được chỉ vàng liên kết với nhau theo từng cặp. Chỉ vàng đan xen, ánh sáng hoa di động, hình thành một hình nón 12 cạnh khổng lồ, chia không gian trên đài Bạch Ngọc thành 12 phần đều nhau. Trước mỗi khu chờ đều xuất hiện một cánh cổng truyền tống hư không hình tam giác. Chiếc gương cửu giao này chiếu rọi một góc di tích hoang cổ, thành không gian dị cảnh độc lập, quy tắc thí luyện lần này đơn giản, chư vị chỉ cần đưa nguyên thần vào dị cảnh, đánh chết hoang thú. Đánh chết hoang thú có thực lực tương đương với bản thân, một con tính một điểm, đánh chết hoang thú có thực lực vượt xa bản thân, một con tính 10 điểm, mà đánh chết hoang thú có thực lực thấp hơn bản thân nhiều, không tính điểm. Thí luyện liên tục 10 ngày. Xuyên chủ từ tốn nói, 10 người hoàn thành nhiệm vụ trước tiên, được vào tiên cung tu hành. Nói xong, tầm mắt hắn chậm rãi đảo qua đám người bốn phía. Chư vị nghe rõ chưa? Di tích hoang cổ. Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân liếc nhau, vẻ mặt vi diệu. Ai nha, chẳng phải quá trùng hợp sao? Không ngờ a, xuyên qua đến dị thế giới còn có thể có trải nghiệm trúng tủ đề thi đại học. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 70, không cần lại đây. Hạ Thanh nhìn quanh mình, cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt, ảo giác thời không quay trở lại lần nữa sinh ra. Cảnh tượng được chiếu ra từ trong cửu giao kính này và dị cảnh hoang cổ chân thật quả thực giống nhau như đúc. Từ hiện tượng thiên văn địa chất đến hoa cỏ trên mặt đất, Hạ Thanh cảm giác mình phản phất lại trở về dị cảnh hoang cổ, cùng nhiệm vụ trước không khác nhiều, cũng là tìm kiếm Liễu Hạm Vân. Thân thể các nàng vẫn còn ở quảng trường Bạch Ngọc ngoài xuyên phủ cửu giao xuyên, chỉ có nguyên thần thông qua cánh cổng truyền tống tiến vào dị cảnh hoang cổ, quy tắc trò chơi cũng giống như dị cảnh hoang cổ chân thật, vì cơ đáp xuống một địa điểm, còn lại đều dựa vào bản thân phát huy. Nếu có thể vừa khéo hội ngộ cùng Liễu Hạm Vân, hiệu suất đánh chết hoang thú của các nàng đương nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Khế ước lâm thời khắc trên mu bàn tay các nàng theo thời gian qua đi đã tự động biến mất, Hạ Thanh không thể thông qua khế ước cảm ứng hướng đi của Liễu Hạm Vân, chỉ có thể tạm thời bói một quẻ xem sao. Quẻ tượng thành, ám chỉ Liễu Hạm Vân hẳn là ở hướng đông nam. Trong dị cảnh hoang cổ này, phương hướng đông nam tương đối khó xác định, Hạ Thanh lấy địa điểm mình khởi quẻ làm trung tâm thái cực. Đem hướng nhìn bên trái phía trước án chừng là quẻ tốn, rồi coi đó là phương hướng nhỏ để triển khai hành động. Từng có kinh nghiệm sinh tồn ở dị cảnh hoang cổ, Hạ Thanh đã hiểu biết về hoàn cảnh, trong tay nắm giữ phúc sinh đỉnh và định sa thần châm hai vũ khí sắc bén, cũng đủ để nàng xoay sở giữa vô số hoang thú. Để bảo đảm an toàn, nàng chỉ động thủ với những hoang thú đơn độc có thực lực không sai biệt lắm với mình. Tuy rằng tăng thêm từng chút một, tiến trình nhiệm vụ tương đối chậm. Nhưng nhờ phúc sinh đỉnh có thể luyện hóa hấp thụ thi thể hoang thú, từ đó trả lại một phần pháp lực cho Hạ Thanh, trong quá trình săn bắt hoang thú, thể lực tiêu hao của Hạ Thanh tương đối ít. Bởi vậy, nàng có thể liên tục hành động săn bắt cường độ cao, đồng thời bảo đảm mình có nền tảng thể năng để tiếp tục tìm người. Ngày nọ, Hạ Thanh đánh chết một con hoang thú, đánh dấu trên một tấm da thú. Vào dị cảnh hoang cổ đã 3 ngày, trên da thú tổng cộng khắc 16 dấu. Hạ Thanh. Mục tiêu nhiệm vụ là 100 điểm, trung bình mỗi ngày phải 10 con hoang thú lót nền, chiếu theo tốc độ này, nàng chắc chắn sẽ bị loại. Thôi, dù sao nàng cũng chỉ đến cho có lệ, không thực sự muốn vào tiên cung tu luyện. Đợi đến khi thí luyện kết thúc, nàng sẽ tìm cơ hội trốn đi. Không thành công, thì liều mạng. Hạ Thanh thu hồi gia thú, đang định tiếp tục tìm kiếm về hướng đông nam, xem trên đường có thể gặp mục tiêu tiếp theo không. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển. Khiến Hạ Thanh lảo đảo. Ngay sau đó, trên không trung hoang dã cuồn cuộn vang lên giọng xuyên chủ cửu giao xuyên, một canh giờ sau, không gian dị cảnh bên ngoài sụp đổ, phạm vi bản đồ săn bắt thu nhỏ lại, người thí luyện chưa đến địa điểm an toàn trong thời hạn, lập tức bị loại. Giọng nói vừa dứt, bỗng nhiên một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, cột sáng bao phủ phạm vi tầm nhìn còn rộng thoáng, mà những nơi không được quang mang chiếu tới thì chìm vào đêm đen dài dằng dặc. Không gian thiên địa tựa như cúp điện tắt đèn, bá. Một tiếng liền tối sầm. Dưới ánh sáng phản chiếu từ nơi xa, chỉ còn hai con mắt Hạ Thanh sáng lên. Hạ Thanh. Sang bốc game. Vị trí luồng ánh sáng chiếu rõ chẳng phải là hướng đến nàng sao? Hỏng bét rồi. Hạ Thanh nhanh chóng phản ứng lại, nơi được cột sáng chiếu sáng mới là khu vực an toàn, nàng phải chạy đến đó trong vòng một canh giờ, nếu không thì xong đời. Xin lỗi, Liễu sư tỷ. Dù Liễu Hạm Vân có lẽ vẫn ở phía trước, nàng cũng sẽ không đi tìm. Việc cấp bách trước tiên là chạy đến khu vực an toàn hướng Tây Bắc, Hạ Thanh trước khi xuyên qua đã chơi rất nhiều sandbox game, đối với quy tắc rất rõ. Đến cũng đã đến, nàng vẫn muốn cố gắng thể hiện tốt nhất, cái lòng hiếu thắng chết tiệt này. Hạ Thanh vừa định nhúc nhích, bỗng nhiên một tiếng vèo. Vang lên, một bóng người ngự kiếm bay qua bên cạnh nàng. Kình phong làm tóc mai Hạ Thanh bay lên, xào xạc quệt vào má nàng đau rát. Hạ Thanh. Giây tiếp theo, nàng sải bước đuổi theo, Liễu sư tỷ. Chờ ta. Đuổi theo mấy dặm đường, đến bóng dáng Liễu Hạm Vân cũng không thấy. Hạ Thanh nghĩ lại hành động của mình, nàng từ bỏ ý định tìm kiếm Liễu Hạm Vân, chỉ lo thân mình, ý niệm đó là sai lầm, cho nên quả báo đến nhanh như vậy. Tốc độ của Liễu Hạm Vân, chắc chắn có thể vào khu an toàn, bây giờ đến lượt nàng nguy rồi. Nàng tiếp tục di chuyển về hướng khu an toàn, nhưng vòng sáng màu trắng kia giống như một tòa tháp cao, từ xa có thể thấy, nhưng dù nàng đi bao xa, khoảng cách dường như chỉ rút ngắn lại một chút. Hạ Thanh giáng phù chạy nhanh cho hai chân, sau đó ra sức chạy như điên. Dốc hết pháp lực phúc sinh đỉnh trả lại cho mình vào đó, cuối cùng cũng sắp đến khu vực an toàn được bạch quang bao phủ. Nhưng đúng lúc thời gian một canh giờ kết thúc, không gian bắt đầu sụp đổ. Đại địa rung chuyển, hư không sụp lở, từng màn cảnh tượng trong dị cảnh hoang cổ co rút lại, biến thành một vần sáng màu vàng hình tam giác. Ngoài xuyên phủ cửu giao xuyên, đệ tử các phong vẫn ngồi xếp bằng đợi ở khu vực chờ, trong vần sáng kia là hình ảnh tranh tài nguyên thần của họ. 12 vần sáng lớn lại phân tách thành 13 khu vực nhỏ, bao trùm mọi ngóc ngách của không gian dị cảnh, mỗi đội trưởng lão đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào vần sáng, tìm kiếm đệ tử phong mình trong đó. Lực chú ý của Bạch Kính Huyền từ đầu đến cuối đều đặt trên người Hạ Thanh. Xuyên chủ cửu giao xuyên kéo chuyện làm quen với Bạch Kính Huyền, phong chủ Tử Tiêu Phong tự mình đến dự thí luyện lần này, xuyên phủ thật vinh hạnh. Lông mi Bạch Kính Huyền khẽ rung, tầm mắt không hề dịch chuyển, giống như không nghe thấy xuyên chủ nói chuyện. Sắc mặt xuyên chủ có chút xấu hổ, nhưng việc chính sự chưa xong, không tiện rời đi, nên lại nói, tiên cung có một vị sứ giả đến, hy vọng có thể gặp mặt tiên tôn. Bản tọa đã không còn liên quan đến tiên cung. Bạch Kính Huyền đáp. Xuyên chủ nhíu mày, vẻ mặt khó xử, nhưng ngay sau đó mày lại giãn ra, tiếp tục khuyên nhủ, việc này liên quan đến dị động gần đây ở Ma Uyên. Bạch Kính Huyền cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía xuyên chủ cửu giao xuyên, dị động ở Ma Uyên. Có liên quan gì đến bản tọa? Bị ánh mắt Bạch Kính Huyền nhìn chằm chằm, xuyên chủ chịu áp lực rất lớn, không nhịn được đưa tay áo xoa xoa mặt, lúc này mới tiếp tục nói, dị động ở Ma Uyên, cho rằng là vấn đề lịch sử để lại, bên tiên cung cho rằng. Bạch Kính Huyền tiếp lời hắn, cho rằng hẳn là ta nên đi gia cố phong ấn, để tránh những hung vật kia chạy ra tác loạn. Xuyên chủ vội vàng cúi đầu, không chỉ vì lời chưa dứt của hắn bị Bạch Kính Huyền nhìn thấu, mà còn vì thái độ bức người mà Bạch Kính Huyền thể hiện ra lúc này. Tiên cung hẳn là còn rất nhiều người được chọn. Bạch Kính Huyền lạnh lùng nói, vì sao thế nào cũng phải là bản tọa. Yết hầu xuyên chủ giật giật, nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có thể trả lời đúng sự thật, dị động Ma Uyên lần này không giống bình thường, có khả năng đột phá phong ấn dị cảnh hoang cổ, tiên cung trước đó đã phái một bộ phận nhân thủ đến tìm hiểu, những người này đều đi không trở lại. Chỉ có người, phong chủ Tử Tiêu Phong mới hiểu rõ nhất nhược điểm của hung vật kia. Rất lâu sau, Bạch Kính Huyền không trả lời. Xuyên chủ cửu giao xuyên mồ hôi đầy đầu, cho rằng Bạch Kính Huyền muốn từ chối ủy thác của tiên cung, hắn không thể ăn nói với đại sứ tiên cung. Nhưng Bạch Kính Huyền không mở lời, hắn cũng không dám để Bạch Kính Huyền gặp mặt sứ thần tiên cung, e sợ lại xảy ra thảm án như trước. Đúng lúc này, Bạch Kính Huyền mở miệng, có thể, bản tọa sẽ đi trừ ma. Xuyên chủ cửu giao xuyên nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ. Nhưng chưa kịp vui mừng lộ ra trên lông mày, Bạch Kính Huyền lại nói, nhưng bản tọa có một điều kiện. Điều kiện gì? Thái độ xuyên chủ trở nên thoải mái, chỉ cần Bạch Kính Huyền đáp ứng chuyện này, hắn có thể ăn nói với tiên cung, nàng đề bất kỳ điều kiện gì cũng không thành vấn đề. Ngay sau đó, liền nghe Bạch Kính Huyền nói, đợi thí luyện kết thúc. Xuyên chủ Cửu Giao Xuyên lại một lần sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Bạch Kính Huyền sẽ đề ra những yêu cầu khó khăn, thế nhưng chỉ có vậy thôi sao? Bất quá, một ngày ở tiên giới bằng một năm ở man hoang, thí luyện còn 7 ngày, tương đương với thời gian ở hoang dã sẽ kéo dài thêm 7 năm, thời gian này cũng khá nhạy cảm, trong lúc đó không biết có thể xảy ra biến cố gì không? Bạch Kính Huyền nói xong câu đó liền quay lại nhìn Vân Sáng, không hề phản ứng hắn. Xuyên chủ Cửu Giao Xuyên hiểu rõ, đây là điểm mấu chốt của Bạch Kính Huyền. Ta sẽ chuyển lời của tiên tôn cho đại sứ tiên cung. Xuyên chủ nói. Có đồng ý hay không, không phải do hắn quyết định. Nhưng Bạch Kính Huyền đã tỏ thái độ, không hề tiếp lời. Xuyên chủ Cửu Giao Xuyên theo tầm mắt Bạch Kính Huyền nhìn về phía vầng sáng khổng lồ bao phủ đài Bạch Ngọc, vừa rồi không gian thu nhỏ lại, hơn một nửa vầng sáng nhỏ đã tắt. Cùng lúc đó, những đệ tử không kịp tiến vào khu an toàn sôi nổi thoát khỏi ảo cảnh, trở về thân thể mình trên đài Bạch Ngọc. Họ vừa mở mắt, liền biết trò chơi đã kết thúc, họ không còn cơ hội nữa. Linh thức Bạch Kính Huyền bao trùm toàn bộ đài Bạch Ngọc, Hạ Thanh ngồi xếp bằng ở khu vực chờ của Tử Tiêu Phong, vẫn chưa tỉnh lại. Trong dị cảnh hoang cổ, Hạ Thanh nằm bò bên cạnh khu vực được ánh sáng chiếu rọi, rụt rụt chân. Vừa rồi lúc cuối cùng nàng chạy trốn quá sức, đế giày cũng mòn rách. Mắt thấy sắp đến khu an toàn, mũi chân nàng bị vướng vào một hòn đá đột ngột xuất hiện, ngay sau đó mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất, một cú ngã sấp mặt đau điếc. Trong khoảnh khắc đó, hai mắt Hạ Thanh tối sầm lại. Nàng cho rằng lần này mình không xong rồi, không ngờ cú vấp ngã này lại ngã đúng chỗ trơn trượt, trượt dài một đoạn, trước khi không gian tối đen sụp đổ đã được quán tính đưa vào khu an toàn. Khá lắm, trải nghiệm này thật kinh tâm động phách. Cũng may, nàng đại nạn không chết ắt có hậu phúc, cá mạng chỉ cần sống sót là thắng lợi. Chỉ là, khi nàng ngẩng đầu thấy rõ vị trí của mình, nụ cười may mắn treo trên mặt nàng chậm rãi biến mất. Hiện ra trước mắt nàng là một tòa di tích cổ xưa hoang phế đã lâu. Không trung xám xịt, tuy không tối tăm như đêm, nhưng cũng không đủ sáng sủa. Bề mặt kiến trúc đổ nát trước mắt còn lưu lại rõ ràng dấu vết phong hóa, nối liền với thiên địa, cảnh tượng cuồn cuộn thê lương. Từ bóng tối sụp đổ bước vào nơi này, phản phất rời khỏi một vực sâu, lại tiến vào một vực sâu khác. Nhưng điều thực sự thu hút ánh mắt nàng, là người đang đứng trước di tích kia. Người nọ quay lưng về phía nàng, mặc lam phục đệ tử Thiên Đồng Châu, bên hông đeo một chiếc ngọc bội, trong tay cầm một thanh kiếm. Bóng dáng cao gầy, tư thái tiêu sái. Hạ Thanh hít một hơi. Dường như nghe thấy động tĩnh phía sau, người nọ chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt sạch sẽ thoải mái tươi tắn, khóe môi khẽ nhếch, một đôi mắt đào hoa chứa đựng ánh nước long lanh, dường như vô ưu vô lự, vĩnh viễn tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thanh, trong mắt nàng ánh sao lấp lánh, ý cười bên môi đột nhiên nở rộ, nhoẻn miệng nói, Hạ sư muội. Da đầu Hạ Thanh thoáng chốc nổ tung, sống lưng tê dại. Nàng run rẩy xoay người cố gắng đứng dậy. Kết quả mặt đất quá trơn, lại ngã ngồi xuống, cảm giác mông như muốn vỡ ra. Nhưng Hạ Thanh không rảnh để ý, vẫn theo bản năng duỗi chân lùi về sau. Lùi cũng chỉ được vài tấc, bởi vì phía sau bức tường không gian dựng thẳng đã là rìa ngoài cùng của khu vực an toàn này. Nàng không thể lùi thêm nữa. Mắt thấy Liễu Hạm Vân cất bước muốn đi lại đây, Hạ Thanh điên cuồng hét lên, đừng lại đây.